Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tũng, Quay chuyện đêm khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Hà Tũng đọc truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma pháp sư làng quê rất quen thuộc và được nhiều anh chị em yêu thích, đó là series Thần Nổ Làng Phúc Lễ với ông thầy Phong, bốc đầu ông Phong Điếu Cày, với anh em thằng Tiến, anh em Hiếu, gọi là có chân thân hai vị thiên hỏa và địa hỏa thần nhập thể. Ngoài ra thì ở những phần trước chúng ta còn biết rằng là họ còn quen cả một một đồng thầy cũng rất là pro lady, đúng không ạ? Lần này thì câu chuyện nó là bắt tà linh ở trong nhà thờ họ. Cụ thể như thế nào thì các bạn có thể hỏi trực tiếp tác giả đang được mình ghi bình luận kia để xem chuyện nó như thế nào. Và nghe đồn là tác giả cũng viết gần xong cái phần tiếp theo, nó còn đỉnh hơn cả cái phần này nữa, đó là đi Hải Dương để bắt ma, hình như là mượn uy phong của quan lớn Tuần Tranh để bắt ma ở Hải Dương. Thì anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu kia. Đặc điểm của tác giả đó là đẹp trai, cao 1m8 và chưa có người yêu nha. Thì ok, tập bộ này thì mình sẽ cố gắng đọc trong vòng 2 tập, nếu như mà muộn thì có thể là 3, nhưng mà mình sẽ cố gắng đọc dài dài ra để cho anh chị em được nhiều hơn. Mình sẽ cố gắng đọc trong vòng 2 tập. Quý vị và các bạn hãy ấn vào nút like, nút chia sẻ để cho mình tăng tương tác và để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của Thần Nổ Làng Phúc Lễ, bắt tà linh trong nhà thờ họ. Một buổi sáng sớm ở đầu đông tại Bắc Giang, trong ngôi nhà có cánh cổng màu xanh rêu được gắn đủ những hoa văn của bộ tranh tùng cúc trúc mai, thằng Hiếu vác cái ba lô đựng đồ ra xe để chuẩn bị đi Hà Nội. Nguyên cả một tháng nay nghỉ dưỡng sau trận chiến với âm hỏa dạ xoa, bài tập ở trên trường dồn vào thành núi khiến cho nó rùng mình còn hơn cả đi đánh nhau với ma với quỷ. Nó vẫn thường nói với ông thầy Phong rằng còn thả đi về bắt vong ở quanh làng còn hơn là ngồi một chỗ ôm laptop làm bài tập, đau đầu lắm thầy ạ. Và cứ mỗi một lần như vậy thì ông già lại cầm cái điếu cày khảo khảo vào đầu nó công cốc. Ôi giời ơi con ơi, người ta bảo rồi, nhân bất học bất chi lý, ngọc bất trác bất thành khí. Mày không học thì cái thời buổi này ngoài đường còn đeo có cả cứt mà hót con à. Phải học, cho dù làm thầy pháp đi bắt ma bắt quỷ cũng phải học con à. Ấy thế nhưng ông trời vẫn biết cách trêu đùa thằng thanh niên 1m6 khi mà vừa tống cho nó bài tập lại vừa khoán KPI làm việc âm cho nó. Ấy là do lão thiên hỏa thúc giục. Gần đây cụ thể chính là đêm qua, lão thiên hỏa lại nhận được công văn giao nhiệm vụ từ trên cõi trên do nghe đồn là ông Thái Bạch Kim Tinh gửi xuống. Nhận công văn xong, lão và thằng Hiếu đều ngớ người. Trong công văn có viết rất rõ: tát cử thiên hỏa thần tướng và Nguyễn Khắc Hiếu đi làm nhiệm vụ với quan binh tứ phủ Trần Triều. Nhiệm vụ cụ thể từng ngày sẽ được giao theo từng đợt. Đề nghị hai bên xem xét phối hợp làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chấm. Đến đoạn này thì thằng Hiếu đờ cả người. Tứ phủ là sao thế hả? Thái Bạch đại nhân, chúng cháu có chơi với bên đấy bao giờ đâu, biết làm nào mà phối mới trở hợp. Rồi mỗi bên một nẻo cái làm nào, rồi đến lúc hỏng việc. Lão Thiên Hỏa mới nói vào: đúng rồi, chúng tôi với bên ấy là khác phái khác đường, khác chi ngạch công tác, biết thế nào mà làm. Chỉ thấy ở trong cõi mộng, lão Thái Bạch đứng ở trên đám mây ngũ sắc, tung cây phất trần. Đấy là việc của hai người các ông, ta chỉ là đến chuyển công văn thôi, chứ hỏi ta thì ta cũng làm sao mà biết. Mọi chi tiết ông cứ thế mà biên cái tờ sớ gửi lên cho Ngọc Hoàng mà hỏi, ta chịu. Ngay trong đêm hôm đó, thằng Hiếu lập tức viết sớ đốt hóa gửi lên trên. Nó nói với lão Thiên Hỏa cũng chẳng phải chờ lâu, chỉ độ nửa tiếng sau khi gửi sớ, hai người đã nhận được liên tiếp 4 lượt công văn gửi xuống. Vị công tàu thứ nhất đến chuyển công văn mặc một bộ áo màu xanh lá, đầu búi tóc gọn gàng, tay cầm sớ dở ra ghi thấy 4 chữ Thượng Ngàn Giám Sát. Vị thứ hai mang đến một tờ sớ khác, đằng sau ghi là Hoàng Thập. Đọc chưa xong hai công văn này thì lại có thêm hai vị nữa đem sớ đến. Một vị cầm sớ ở đằng sau có ghi là Đệ Ngũ Tôn Quan, vị còn lại cầm sớ ghi đúng hai chữ Đông A. Sau khi đọc xong mấy cái công văn sớ điệp này, thằng Hiếu mới hỏi: Thế rốt cục là phải làm việc với những ai thế hả Lão Thiên? Lão Thiên Hỏa mặt tiêu nghỉu: Đệ Nhị Tôn Quan, Đệ Ngũ Tôn Quan, Quan Hoàng Mười và Công Đồng Trần Triều. Đấy, sắp tới tao với mày phải làm việc với 4 vị ấy, toàn là nhân vật máu mặt ở cánh bên tứ phủ đấy. Còn phải làm với cả nguyên Công Đồng Trần Triều, vất lắm đấy. Sau đó lão Thiên Hỏa cũng viết sớ hồi đáp, gửi 4 vị quan sai để họ về báo cáo. Rồi cả thằng Hiếu và lão đều thở dài, vì biết rằng sắp tới sẽ bị dồn cho cả đống việc. Trở lại buổi sáng ngày hôm nay, bố mẹ đã treo đủ thứ đồ để cho nó mang đi Hà Nội xong. Nào là thịt thà, rau củ, bánh trái đủ các thứ. Cho dù thằng Hiếu vẫn cứ cằn nhằn là dưới đấy, còn thiếu cái quái gì đâu. Không cần phải mang nhiều, mẹ nó mới nạt rằng: Tao với bố mày đã chuẩn bị cho rồi, thì không có cái gì thừa hết, toàn là đồ bổ đấy. Ăn uống vào cho mau hồi phục biết chưa. Mẹ cũng bảo con Trinh người yêu mày rồi đấy, nó sẽ giám sát mày cẩn thận. Mẹ đã cho nó toàn quyền cai quản rồi, không nghe lời ạ, tao bảo nó đấm chết cha mày. Cả hai bố con thằng Hiếu nghe vậy mà giật mình, tự hỏi rằng là không biết ai mới là con ruột, ai mới là con ghẻ. Lão Thiên Hỏa ở bên trong nó thì cười hô hố: Chết cha mày chứ, yêu mới trả lương, giờ sắp ra rìa rồi. Ông im đi, tôi mà như thế nào là ông cũng ăn đủ đấy. Gớm chưa. Lúc dắt xe ra đến cổng, vẫn còn đang loay hoay chỉnh lại đống đồ đạc để đi đỡ bị rơi tuột, bỗng thằng Hiếu và bố mẹ nghe tiếng hát ông ổng từ hai căn nhà ở khu đất mới thuộc khu Rùa Vàng. Bên ấy trước đây là ruộng được san lấp rồi phân lô bán nền, giờ người ta xây nhà cũng nhiều. Hai căn nhà ấy cũng được mới xây lên, mới chuyển về đây được mấy tháng. Tiếng hát karaoke vẫn cứ phát ra, gánh mẹ đi suốt từ sáng, bây giờ đến chuẩn bị sập trưa, giờ cơm giờ nước rồi, vẫn thấy nhà bên ấy người ta xách mẹ gánh đi khắp cả làng, khổ quá. Còn chưa hát được nửa bài thì cái nhà sơn màu vàng 3 tầng ở bên cạnh có tiếng người chửi choa choả bằng cái micro: Mẹ mày chứ, nong dòng nộ đâu, thấy không để ông ngủ à? Nghe tiếng chửi ở bên này, bên kia dừng hát, sau đó lại là tiếng chửi lại: Mẹ thằng hỏi nhá, ông hát ông nghe, mày ý kiến cái đếch gì? Cho con gánh mẹ một lần. Thằng Hiếu ngó ra thì thấy ở ban công tầng 2 của hai nhà ấy có hai gã đàn ông đang cầm mic loa kéo, chĩa sang bên nhau mà chửi ông ổng. Một lão thì hói loại lên đến tận đỉnh đầu, còn lão kia thì người vừa gầy vừa cao như thằng nghiện. Mỗi lão mặc một cái áo ba lỗ màu cháo lòng, quần đùi mỏng, hình như còn không cả mặc xì. Hai lão cứ đứng thế mà chửi nhau tí tỏi cả lên, làm cho mấy người hàng xóm cũng dậy luôn trước cả báo thức. Thằng Hiếu hỏi bố mẹ là hai nhà ấy nó bị như thế lâu chưa. Mẹ nó thở dài: "Ôi dào ôi, hai cái lão đấy từ lúc chuyển về đây nó cứ chòe chòe với nhau ôi. Không chửi nhau thì canh lúc ngủ là karaoke tùm lum hết cả lên. Bồ tổ, nhức hết cả đầu." Bố nó còn nói thêm: "Mấy em nữa tao lên trưởng thôn, tao cho dân quân là tao dẹp hết." Nói một hồi thằng Hiếu cũng lên xe đi, tranh thủ trời còn chưa nắng to. Phi ra khỏi ngõ được một đoạn, nó thấy trước cổng nhà lão Hoa Giấy đang đỗ xe mở cổ chất đồ. Cái cổng sơn còn mới nguyên sau cái vụ lão dạy ông thầy Phong lái xe húc đổ cả cánh cổng. Lão được thầy mách cho số chúng to lắm về xây sửa lại, thay luôn bằng cái cổng tự động hoa văn sặc sỡ này nọ. Thằng Hiếu dừng xe đúng lúc lão Hoa Giấy xách can rượu từ trong nhà đi ra. "Ồ, Hiếu à, lại đi Hà Nội à cu? Thế sao không ở nhà dưỡng thương thêm một thời gian nữa rồi đi?" "Dạ, chú, cháu khỏe rồi. Xuống Hà Nội cháu còn đi học chú ạ. Mà nay nhà chú đi đâu mà chất đồ sớm thế?" Lão Hòa Giấy bảo: "À, tao về nhà thờ họ ở bên Thái Nguyên để dự cái lễ khánh thành cái nhà thờ họ vừa xong. Tranh thủ đi sớm, còn kịp sắp xếp bày cỗ." Chẳng biết thằng Hiếu nghe được chữ nào vào đầu không, lão Hòa Giấy cứ thấy nó nhìn mình chằm chằm. "Cô ơi, mày nhìn tao cái gì mà kinh thế? Không lẽ mặt tao dính cái gì à?" Lão phải gọi đến mấy lần, thằng Hiếu mới định thần lại. Không chú, mà cháu bảo này." Đoạn thằng Hiếu cởi cái dây chuyền mặt Phật của mình ở trên cổ xuống, rồi đưa cho lão Hoa Giấy. "Chú cứ giữ cái này ở bên mình nhá, chú đeo cẩn thận vào nhá. Độ 2 tháng nữa mà không sao, thì lúc bấy giờ chú trả lại cho cháu. Mà có chuyện gì thì không khéo là nó đỡ cho chú được một mạng đấy chú ạ." Lão Hoa Giấy vừa nghe xong thì tái mặt, không hiểu cái sự tình gì mà lại ảnh hưởng đến cả tính mạng như thế này. Tính lão thì trước giờ không sợ gì, ngoại trừ có 2 nỗi sợ. Thứ nhất là sợ vợ, thứ nhì là sợ ma. Thế mà lại đi theo thầy Phong, thằng Tiến, thằng Hiếu kinh qua trận mạc mấy lần rồi, lão càng ngày càng tin vào tâm linh hơn. Lão vừa mới hỏi xem có chuyện gì thì thằng Hiếu chỉ bảo: "Cháu thấy chú lo lờ mờ có cái hạn hay sao ấy. Chưa biết ra sao, chỉ mong là cháu nhìn nhầm. Nhưng mà thôi, để cho chắc chắn, chú cứ cầm lấy cái vòng của cháu. Chỉ độ 2 tháng mà không có gì thì mình cũng chẳng lo." Lão Hoa Giấy nhận lấy cái vòng cảm ơn rối rít, còn đưa cho nó cái bánh mì để đi đường, ăn cho đỡ đói. Dặn dò đâu đó xong xuôi, thằng Hiếu phi xe gấp xuống Hà Nội. Còn lão Hoa Giấy thì chõ mồm ở trong nhà gọi to: "Đức ơi! Đức! Đức ơi! Thế dậy để chuẩn bị còn đi sang bên quê qua đâu? Thành liền thành đổ đeo gì mà ngủ trương cả ré ra. Mày đúng là cái gọi đổi mẹ mày tên là Đức Sa Đọa chứ Đức Sa Đỉ gì, cái loại mày con mới trả cái. Thế ra khiêng hộ bố mấy cái thứ này cho lên xe qua đời Đức ơi." Thế rồi sau đó một hồi khua khoáng cả nhà, lão đưa hết vợ con lên con lăng cu dơ xịn sò chạy sang bên Thái Nguyên. Lão Hoa Giấy vốn dĩ là người gốc Thái Nguyên, học ở bên đấy rồi sang bên Đắk Bắc Giang lập nghiệp. Thời gian đầu lão làm việc công chức, sau đó thỉnh thoảng lại đi đá xe ôm ở bên Phúc Lễ. Đoạn đường lên phố xã, dần dần công việc ổn định, lão mua đất xây nhà ở bên Vôi. Thế nào mà lại có duyên ở gần nhà thằng cu Hiếu, thành ra cũng coi như là hàng xóm thân thiết, lâu lâu vẫn cứ ngồi ăn nhậu với nhau. Chạy hơn 90 cây số, chiếc xe đã gần về đến quê. Ấy là một làng quê trong giai đoạn đang dần dần thay đổi diện mạo, đường xá cũng được đổ bê tông trải nhựa hết cả rồi. Những đồi chè xanh vẫn bạt ngàn, người ta vẫn cứ lên đồi chăm chè, nhưng chủ yếu là những người trung niên hoặc là đám học sinh lên giúp bố mẹ, trừ bọn thanh niên ở làng học xong cấp 3 thì hầu như đi làm hoặc là đi học đại học cả. Dọc theo con đường trải nhựa từ cổng làng chạy vào thêm mấy trăm mét, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng, cánh cổng gỗ mới toanh. Lão thò đầu ra. Bác Quyết ô, bác Quyết, mở cổng cho cháu mi. Ở trong nhà có tiếng người đàn bà nói vọng. Ai đấy? Ai gọi chồng tôi đấy? Chồng tôi qua bên nhà thờ họ rồi. Bác đoán đấy à? Cháu Hà đây. Mở cửa cháu ơi. Người đàn bà cằn nhằn đi ra mở cổng, thấy đứng trước cổng là thằng cha đen chủi chũi, mà nó lại mặc cái áo sơ mi trắng, quần âu giày tây lịch sự. Thế nhưng trong cái mặt thì bà làm sao mà không nhận ra, ấy chính là thằng cháu, con em chồng bà. Ôi giời ơi, thằng cô Tũn nhà chú Viên, ồ hôm nay lại còn đem cả vợ con về nữa à. Ôi giời ơi, cả năm rồi rồi nhà anh không về. Suốt từ cái đận dỗ cụ năm ngoái đến giờ, Tết cũng chẳng mò về. Thôi thôi thôi, nào đánh xe vào đây xem nào. Lão Hòa Giấy đánh xe để gọn vào góc sân, rồi giục vợ và hai con đi vào trong nhà. Chả biết là lão bực tức gì, thằng con trai lão, lúc nó đang loay hoay xách cái túi, lão đá đít đánh bốp cho nó một cái, rồi cằn nhằn. Mẹ mày, đàn ông con trai thì đứng thẳng cái lưng lên, làm trai cho đáng lên trai, khom lưng cố sức gánh hai hạt vừng. Mẹ mày, dứt khoát chuyến này về tao bảo cái cánh bạn chúng mày đổi tên mày là cái thằng Đức Sa Đọa, chứ Sa Đề cái loại gì mày. Để ông mẹ đứng thẳng cái lưng lên cho bố mày xem nào. Sau khi vào đến nhà thì bà Đoán hồ hởi. Thế đã qua bên nhà bố anh chưa? Dạ cháu chưa bác ạ. Này đi qua cháu định bảo rồi, nhưng mà thấy trong ấy để xe đông quá, không có chỗ cho cháu đỗ xe, cháu sang bên này để nhờ đã. Ừ, dạo gần đây bác nghe bố mẹ mày bảo mày ở bên Bắc Giang làm ăn khấm khá lắm hả? Nghe đồn là còn làm hội trưởng hội Hoa Giấy cái gì gì đấy hả? Thế bây giờ bác gọi anh là anh Hoa Giấy nhá. Lão Hoa Giấy gãi gãi đầu cười ngượng. Bà Đoán bảo thôi, thế vợ chồng về xem, cho con cho cháu nó thăm ông thăm bà, rồi sang bên đám cỗ bên nhà thờ họ nhá. Các chú ở trong họ đến đông đủ cả rồi đấy, sang nhanh chứ không có ông lại cằn nhằn cho. Bác dọn nốt cái này rồi bác cũng sang ngay đấy. Lão Hoa Giấy gật đầu dạ vâng, rồi cùng vợ con lỉnh kỉnh đồ đạc quà cáp về nhà. Ông cụ nhà Lão Hoa Giấy là ông cụ Viên, khi ấy cũng đang ở nhà chỉ chỗ cho mọi người khách khứa xếp xe. Nào, để gọn vào bên kia. Thằng cu kia, mày để xe ở cái góc ngay sát cửa, rồi một tí nữa người ta vào kiểu gì, đẩy vào cái góc trong này này. Đang ra sức chỉ trỏ, ông thấy có cái bóng quen quen ở ngoài cổng đi vào, kèm theo đó là tiếng gọi. Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi đó. Ông cụ Viên nheo nheo mắt thì nhìn thấy đúng là thằng con trai cả nhà mình, theo sau là vợ con của nó. Vẻ mặt của ông hớn hở. Ôi giời ơi, thằng cu Tũn, mày về rồi đấy à? Thế sao mày không chết cụ mày ở bên đấy đi? Đi đi đi vào đây, đi vào đây. À, hai đứa cháu của ông thế nào rồi? Ờ, đi vào đây ông bế xem nào. Ôi thôi, thôi Đức ơi, thế dạo này đầu của mày bị đau ồn đấy à cháu? Thằng ôn con mặt căng căng, nó nghe ông nội hỏi vậy thì nó nghẹt ra. Sao ông lại hỏi thế? Sao đầu lại bị đạo ôn? Đầu chứ có phải là lúa đâu. Ờ thì tao thấy tóc mày nó cứ úa vàng hết cả ra rồi con. Ờ đừng lo, tí nữa tao bảo bà mày lấy lọ thuốc sâu vô pha tốc đổ lên đầu là nó khỏi. Đi vào đi con, đi vào đi con. Mấy đứa trẻ con cứ thế rồi loanh quanh quấn quýt với ông nội. Ông cụ gọi với ra sau vườn, xem chừng là phấn khởi lắm. Bạn ơi, vợ chồng thằng Tũn nó về đây này, ra đây xách đồ vào cho chúng nó. Từ sau vườn, bà cụ Viên lật đật chạy ra. Ở đây, đang hái dở mấy quả bưởi để mang sang thắp hương. Con chào mẹ nhá. Ồ, không dám. Chào vợ chồng nhà anh. Ôi giời ơi, tiền sư nhà mày. Mẹ cứ tưởng là ai. Ôi giời, vào đây vào đây. Đám trẻ con tíu tít chào bà nội. Bà cụ giành lấy túi quả trong tay của Lão Hoa Giấy, rồi thúc giục vợ chồng con cái vào nhà. Hỏi han tình hình một hồi xong, ông cụ Viên mới bảo. Nhà anh ở dưới đấy, Bận gì thì bận, thế mà sao Tết Nhất không về, làm cho cả nhà cứ buồn hết cả đi. Vừa nói, ông vừa rơm rớm nước mắt. Lão Hoa Giấy đáp: Con có muốn thế đâu bố, nhưng mà công việc nó bận quá, mùng một Tết mà con vẫn phải đi xử lý việc, đúng là bất đắc dĩ bố ạ. Vợ của lão Tún ngồi bên cạnh cũng thỏ thẻ: Dạ vâng, bố mẹ thông cảm cho, các cháu nó bây giờ cũng lớn rồi. Đấy, thằng Đức nhà con nó cũng lớn kẹo ra thế kia, chúng con đi đâu cũng xót ruột lắm, phải ở nhà mà trông nom. Chứ bây giờ hở ra một cái rồi không khéo nó nghiện nó ngập, nó theo đám bạn bè sa đọa thì chết. Ông cụ nheo nheo mắt nhìn sang thằng cháu, thấy cái đầu của nó vàng khè khè, cứ như là lúa bị đạo ôn. Ông cụ cũng gật gù: Ờ, cũng đúng. Ờ, thế cháu nó có ngoan không? Nói đến đây lão Hoa Giấy bĩu môi: Ngoan, dạ vâng, năm nào cũng đứng đầu lớp từ dưới lên đấy bố ạ. Mà tiên sư, ông cụ cười cười: Thì nó giống mày chứ còn gì. Đức nhỉ, mày giống hệt thằng bố mày ngày xưa ấy. Thằng Ôn con đang ngồi hí hoáy cái điện thoại, nghe ông nội nói vậy thì nó cười hình hạch, ngẩng lên nhìn bố: Thế vợ chồng con Giang nó chưa về à bố? Lão Hoa Giấy gạt sang chuyện: Nó về rồi, đang bày cỗ ở bên nhà thờ họ. Anh xem giúp mẹ anh xách bưởi sang bên ấy để còn thắp hương. Bố đi thay cái áo rồi cũng sang luôn, nhanh đi không chùa đến nơi rồi. Lão Hoa Giấy vâng lời chạy xuống bếp cùng với vợ giúp mẹ mang quả cáp sang bên nhà thờ họ. Tới nơi đã thấy rạp cỗ được dựng lên, trang trí đàng hoàng, bàn ghế bát đũa đầy đủ cả. Ngôi nhà thờ họ uy nghi bề thế, được dựng trên mảnh đất rộng ngót nghìn mét vuông, con cháu trong họ góp tiền dựng hơn năm trời mới xong. Nhà thờ thì dễ cũng phải đến gần 400 mét vuông đấy, còn lại đâu đó là sân vườn cả. Hôm nay con cháu gác hết công việc lại để tề tựu đông đủ khánh thành công trình, cho nên đông vui lắm. Chờ đến khi mọi người ổn định chỗ ngồi, đồ ăn thức uống cũng được bưng lên cả, ông Quyết trưởng họ trong bộ áo the khăn xếp màu đỏ bước ra, trên tay cầm cái micro. Alo, alo, alo, thằng kia, chỉnh cho bác cái echo lên xem nào. Alo, alo, à, được rồi, được rồi. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các họ tộc anh em, thưa bà con nội ngoại dâu rể họ hàng tại Thái Nguyên. Hôm nay chúng ta tập trung tại đây để chứng kiến một sự kiện lịch sử. Ấy là khánh thành ngôi nhà thờ dòng họ. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình của chúng ta, một biểu tượng của sự đoàn kết, lòng tự hào và lòng biết ơn với những bậc trưởng bối đã đặt nền móng cho dòng họ nhà chúng ta. Cứ như vậy phát biểu một hồi, ông Quyết kết thúc bằng một lời kết với chất giọng đầy hào hùng và tự hào. Sau đó là tiếng vỗ tay bôm bốp, tất cả mọi người có mặt ở đây đều xúc động. Ổn định chỗ ngồi xong thì bắt đầu nhập tiệc, nâng ly cụng cốc. Trong đó, nếu như nói là bảnh nhất chính là ông Quyết và ông Viên, hai ông cụ người cuối năm nay chuẩn bị đại thọ 85, thì một cụ thì 79. Cứ một tay chén một tay chai đi chúc từng bàn một. Đám thanh niên trong họ cũng máu. Bình thường thì mỗi thằng một nơi, chẳng mấy khi được dịp hội họp anh em đầy đủ. Thế nhưng bây giờ có như thế này thì cũng chén chú chén anh ghê gớm lắm. Để mà so tửu lượng thì còn lâu mới ăn được các cụ. Ông cụ Viên huýt ông cụ Quyết: Bác Quyết à, bác là trưởng họ, nay em kính bác một chén, bác cứ uống thoải mái. Em đặt là 50 lít lếp cái hoa vàng rồi, anh em mình cứ gọi là xá cánh. Chú được, chú được. Anh mặc dù là trưởng họ nhưng mà cũng không kham hết được việc, vẫn phải nhờ đến các chú. Chú là chú đẻ được ra thằng Cu Tốn, nó làm ăn lớn, đóng góp nhiều, ra dáng con cháu họ Hoàng ở Thái Nguyên ta. Ông cụ Viên nghe xong thấy bùi tai, bèn quay sang: Tốn ơi, ra đây kính rượu bác Quyết xem nào. Lão Hoa Giấy lật đật chạy qua, mặt đỏ tía tai. Dạ, con mời bác một chén, con cũng kính bố một chén luôn. Uống xong một hồi thì Tũn Hoa Giấy mới hỏi ông Quyết. Bác ơi, cháu nhớ là ở góc vườn bên kia, trước kia có cái sân giếng từ thời các cụ. Cháu nghe ông bà kể thì đoán dễ cũng phải đến 200-300 năm. Thế lúc thi công mình lấp nó đi rồi à? Ông cụ Quyết lúc này đã ngấm hơi men, lắc lắc đầu, nhớ đến cái giếng thằng cháu nói. Nó nói cái giếng nào nhỉ, chú Viên? Cái giếng nào nhỉ? Nghe ông anh hỏi, ông cụ Viên chỉ tay ra sau nhà. Cái giếng ở sau vườn ấy, trước là cái sân giếng cũ ấy. Ngày xưa anh chả mấy lần leo xuống thành giếng ngồi, xong bị u vụt cho lằn mông ấy. Ông cụ Quyết à lên một tiếng. À, cái giếng đấy lấp đi rồi, lấp đi rồi, để mở rộng ban thờ. Mà giờ có dùng đâu, để đấy cũng chả để làm gì. Vớ vẩn, bọn trẻ con nó đùa nghịch, nó lộn cổ xuống thì chết. Lấp đi cho nó an toàn. Lão Hoa Giấy gật gù, sau đó quay sang ngồi nhậu tiếp. Đến chiều hôm ấy tiệc tan, nhà rạp đến tháo dỡ. Bên trong nhà thờ họ, ông Quyết và ông cụ Viên cùng với các cụ cao lão ngồi nói chuyện quanh bàn nước. Lão Hoa Giấy thì say đến vắt cả lưỡi, nằm ngủ đến tận 4 giờ chiều mới bò dậy. Lão đi ra ngoài thấy vợ với mẹ cùng với mấy bà nữa đang ngồi quây quần gọt hoa quả, bàn tán ở chỗ cái chiếu góc hiên. Ngoài sân xe cộ đã giải tán đi hết, bà cụ Viên tranh thủ đem mấy thứ lá ra phơi khô để hãm nước uống dần. Thấy con trai đã dậy, bà vẫy. Tũn ơi, lại đây xem nào, lại đây ngồi ăn quả đi con. Mấy người đàn bà còn có hai người cô của lão và ba chị hàng xóm cũng đã độ tuổi trung niên, ngồi xuống hỏi han được vài câu. Lão Hoa Giấy còn chưa kịp ăn miếng bưởi đã nghe ngoài cổng có tiếng người đàn ông gào thét, cái giọng cứ lè nhè như say rượu. Tiền sử chúng mày, quần thất đức, chúng mày trả con cho tao. Chúng mày nhốt con tao ở đâu rồi? Tiền sử chúng mày, quần thất đức. Lão Hoa Giấy ngó ra ngoài cổng, thấy có một người đàn ông ăn mặc rách rưới loạng choạng đi vào, tay còn cầm theo cái chai thủy tinh màu đen. Đầu tóc bù xù, còn mắc mấy cái rác, da rẻ thì đầy vết thương tích cào cấu. Nhìn kỹ trên tay trông có vết như là vết chó cắn. Ông này cứ vừa đi vừa chửi, nghe cái giọng đã khê nồng, lại khàn đặc. Lão liền quay sang hỏi bà cụ. Mẹ ơi, sao trông ai giống như là ông Bình, nhà bán tạp hóa ở đầu làng ngay chỗ chợ ấy nhỉ? Thì ông ấy chứ ai, gớm khổ. Ôi thôi chết, sao thế mẹ? Năm ngoái con về dỗ cụ, con thấy ông ấy vẫn khỏe mạnh tỉnh táo cơ mà. Còn thấy đi tập dưỡng sinh với các cụ cơ mà. Một bà cô bảo, đấy là năm ngoái, dỗ cụ nhà mình đận cuối năm, làm ở bên nhà bác Quyết trưởng họ. Sau khi bên nhà mình làm dỗ xong không bao lâu thì bắt đầu Tết. Bình thường mọi năm mua đồ Tết thì toàn ra nhà tạp hóa Lão Bình đấy. Chả hiểu sao năm nay cửa hàng nhà lão ấy đóng im ỉm, thành ra người làng phải lặn lội mãi tận ra ngoài xã đấy. Tết xong thì người ta phát hiện Lão Bình phát điên. Còn vợ lão ấy, bà Bình, trông dễ phải già đi cả mấy chục tuổi đấy. Thôi chết, sao lại thế? Sau đó mấy người bắt đầu trụm lại kể câu chuyện cho Lão Hoa Giấy nghe. Đầu đuôi cụ tỉ nó là như thế này. Số là vợ chồng nhà ông Bình, tuổi cũng tầm tầm vợ chồng nhà ông cụ Viên. Thế nhưng mà khổ, ngày xưa hiếm muộn, mãi đến khi Lão Hoa Giấy nhà ông cụ Viên 17, ông Bình mới đẻ được một đứa con gái là chị Huyền. Tính ra năm nay Lão Hoa Giấy cũng đã ngoài 40, con gái nhà ông Bình mới ngoài đôi mươi, trong khi bố mẹ cũng đã ngoài 60 cả rồi. Cố mãi mới được đứa con gái, vợ chồng nhà ấy cũng chẳng cố thêm được. Nghĩ thôi thì con cái là cái của trời cho. Họ yêu chiều chị Huyền này lắm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Được cái chị này cũng là người hiểu chuyện, cực kỳ hiếu thảo. Từ bé đến lớn gần như không bao giờ thấy cãi lời bố mẹ. Học xong cấp 3, chị đi học đại học ở trường Nông Lâm. Lực học tốt lại chăm chỉ, chị cũng không làm cho ông bà phải lo lắng quá nhiều. Cuối năm ngoái, chị Huyền có nói với bố mẹ là đang quen anh con trai út nhà ông Quyết, trưởng họ nhà lão Hoa Giấy. Là người cùng làng cùng xóm, hiểu tính nhau rồi, cho nên ông bà cũng càng yên tâm hơn nữa. Lão Hoa Giấy lờ mờ nhớ ra, ấy chính là chú Hải, ông anh họ mình. Mặc dù là đứng ở với anh nhưng kém mình gần chục tuổi. Thế hay là vì con Huyền nó bỏ nhà đi mà ông mình bị điên nhỉ? Bà cụ Viên bảo, thì chứ còn gì nữa. Ôi trời ơi, hiếm muộn mãi mới được một mụn con. Đùng một cái, nó biến mất không dấu tích thì bố ai mà chịu được. Ôi trời ơi, tao thì tao cũng phát điên lên ý. Ôi trời ơi, thế sao không báo công an để cho người ta đi tìm? Báo rồi, có thấy đâu, quanh đây có mấy cái nhà lắp camera ra đâu, cho nên là chả ai biết con Huyền đi đâu. Sau đấy người ta đoán già đoán non về việc cô Huyền đột ngột biến mất. Nào là cô Huyền bỏ đi theo đại gia, nào là không khéo bị bán sang Campuchia, nào là không khéo là tự tử. Ba người mười ý, cả làng hơn ngàn cái miệng, mỗi người một câu. Từ tai người này sang tai người kia, nó lại biến tấu đi một chút. Nó cứ loạn xì ngầu cả lên. Rồi người ta cũng dần dần lãng quên cái sự việc này, quen dần với hình ảnh ông Bình điên đi chửi bới khắp làng, hình ảnh bà Bình ủ rũ bên dàn gian hàng tạp hóa. Mấy hôm sau ở làng Phúc Lễ, hôm nay em thầy Phong cùng với thằng Tiến ngồi ở trong hàng ăn mới khai trương của mụ Lý thịt chó. Hôm từ bên trên nhà thầy Tâm về, thầy Phong đã xem ra được là hôm nay làm khai trương thì hẳn là đông khách. Nhà mụ thịt chó làm ăn kinh doanh thì tâm linh lắm, thầy bảo sao thì làm vậy, không dám sai lấy một ly. Ấy thế mà thầy phán đúng, hôm nay vừa mới mở cửa, từ sáng đến giờ khách cứ ra vào nườm nượp. Kèm theo đó là thầy liền bật live stream tóc tóc bằng tài khoản Phong bốc đầu, hơn 100.000 người follow, còn có dấu tích để quảng bá cáo, review món ăn. Điều này càng làm cho cửa hàng của mụ Lý thịt chó đông nhung nhúc. Chào anh em. Tôi Phong bốc đầu đây. Chào thầy Tâm nhá. Thế rảnh xuống đây ta làm nồi dựa mận hả? Thằng Hoa Giấy. Thế chào mày nhá. Hôm nay về bên Thái Nguyên ăn cỗ hả? Mang về cho tao cái đùi gà nhá. Không là tao còn lâu mới cho số đấy. Rồi rồi. Hôm nay tôi giới thiệu với anh em nhà hàng ăn 6 sao Michelin của em Lý thịt chó. Thầy vừa cầm cái điện thoại vừa nói, rồi đi review từng món một, nào là dựa mận, nào là chó luộc, nào là dồi chó nướng. Vừa nói thầy vừa ăn, vẻ mặt lim dim hưởng thụ. Cũng đúng thôi, cầy tơ 7 món vốn là quốc hồn quốc túy từ xưa tới nay, được dân nhậu ưa chuộng hàng đầu. Tất nhiên là trừ mấy anh cha bị gút. Thời đại dần dần phát triển, mặc dù là có những người bảo là không ăn thịt chó, nhưng mà kệ họ, ngon là được. Trong khi thầy Phong đang live stream, thì có đứa vào lý luận hỏi thầy. Thầy tức giận đập bàn đánh dầm một cái, rồi chỉ vào trong bếp. Này, chúng mày, danh con nứt mắt ra rồi bắt chiếc mấy thằng Tây Lông. Chó là bạn mày chứ không phải là bạn tao. Ngon là được. Thế rồi thầy cứ thế mà bô tiếp tục review quán thịt chó của con mụ Lý. Đúng lúc ấy thì có đứa con gái trẻ hốt hoảng chạy vào đập cổng rầm rầm. Thầy Phong ơi! Thầy Phong! Kèm theo đó là đằng sau tiếng xe tháo bô, tiếng hò hét gầm rú. Tiếng bọn thanh niên cứ thế ầm ầm chạy đến. Đứa con gái càng lúc càng kêu gào lên mếu máo. Tiếng bô xe làm cho thầy Phong cũng bật dậy. Đứa nào mà gào lên thế? Vừa nói, thầy cầm cây gậy phi ra ngoài. Ở góc đường, ánh đèn xe loang loáng soi rõ cả cái cổng lẫn cả một đoạn đường dài. Ông thầy Phong hùng hổ. Mấy thằng danh con kia, chúng mày cứ đi nẹt bô để tế bố chúng mày đấy. 5-6 thằng thanh niên đèo nhau trên 3 con xe máy độ điếc trông đến là gớm mặt. Lão già, không phải là việc của lão, cút vào trong nhà. Ông thầy Phong nghe bọn này nó nói thế thì ông sững người. Thôi chết rồi, kiểu này bọn này không phải là thanh niên làng này rồi. Bởi trong làng này đứa nào còn lạ gì thầy, chắc là thanh niên làng khác đến đây. Đéo mẹ, mấy thằng này nhân nháo bố láo với thầy, đã thế ông cho chúng mày biết. Ông lập tức bật vèo một cái qua luôn cả bờ tường, làm cho mấy thằng thanh niên nhìn mà trợn mắt há mồm. Một ông già ngoài 70 tuổi ấy thế mà bật một nhịp qua cái bờ tường cao dễ phải đến 1m6, 1m7 chứ chả chơi. Trên tay vẫn cầm cây đòn càn vung đánh cốp cốp vào đầu hai thằng. Chỉ thấy hai thằng kia ngã lăn ra, một thằng ôm đầu của một thằng sầu bọt mép. Thầy Phong tiếp đất ngay đằng sau thằng cầm dao. Thằng này có vẻ có chút võ nghệ, nó phản ứng nhanh, lia một đường dao ra đằng sau. Nhưng tuổi gì, chỉ thấy ông thầy Phong vung cái gậy một cái, vụt thẳng vào cổ tay. Thằng này con buông con dao xuống mà kêu la. Hai thằng còn lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông thầy Phong cắm luôn cái gậy vào bánh xe, vặn mạnh một cái. Cả xe cả người cứ gọi là lộn tùng phèo cả lên. Bấy giờ ông thầy mới nheo nheo mắt. May cho chúng mày là ông cầm gậy đấy, chứ ông mà cầm điếu cày ra thì chết bố nhà chúng mày. Xong thầy mới quay sang nhìn đứa con gái. Thế có làm sao không? Chúng nó có làm mày bị thương không? Dạ không ạ. Con không sao ông ơi. Thế con cái nhà ai? Thôi, mày đi về đi. Mẹ tên sư thanh niên làng khác đến đây mà định bắt nạt con gái làng à? Hả? Để ông lo. Con bé kia sợ lắm, không dám về một mình. Thầy bèn bảo nó vào ông nhà ngồi, lấy điện thoại gọi bố mẹ nó sang rước. Rồi thầy nheo mắt. Mấy thằng ôn con, chúng mày có biết đất này là đất nào không? Hả? Hả? Chỉ thấy mấy thằng lúc này ú a ú ớ. Một hồi sau thì bọn thằng Tiến cũng chạy sang. Mà vừa nhìn thấy đại ca Tiến thì mấy thằng thanh niên tái hết cả mặt. Khổ, ở cả cái xã này, ở mấy làng quanh đây còn ai lạ gì thằng Tiến nữa. Đéo mẹ thằng này mà động vào nó đấm cả nhà. Thằng Tiến sau khi nghe thầy Phong tường thuật lại thì túm cổ một thằng. Mày là đàn em thằng nào đấy? Dạ Bọn em là đàn em của anh Sơn ạ. Sơn à? Tao nói cho mày biết, ở cái đất Tân Niên này có hai thằng đại ca tên Sơn. Một là thằng Sơn Dô Sì và hai là thằng Sơn Percy. Hai thằng đấy bố mày biết cả. Đại ca của chúng mày là thằng Sơn nào? Mấy thằng lắp bắp khai là đại ca Sơn Percy. Tiến gật đầu. Bây giờ mày phi xe về, mày truyền hồn báo danh cho đại ca Sơn Percy mày biết nhá. Có anh Tiến, Tiến Đao Phủ sẽ đến tìm. Mẹ tiên sư chúng mày ở đâu mà đến tận làng của bố mày gây chuyện à? Sau đó thằng Tiến hùng hùng hổ hổ đá cho mấy thằng một phát, cuối cùng tống hết chúng nó đi. Đến lúc hỏi ra thì đứa con gái kia mới giới thiệu nó tên là Hoài, con nhà Liễu Phú ở trong làng, đang làm công nhân nhà máy may ở dưới khu công nghiệp Quang Châu. Tối đi làm về thì bị mấy thằng kia nó chặn lại, nó gạ gẫm, nó trêu ghẹo. Nhưng con Hoài không nghe, lại còn vặc lại. Thế nên là bọn kia nó lùa về tận đây. Con Hoài kể xong thì cứ như vậy mà thút tha thút thít. Thằng Tiến trong lúc nheo nheo mắt, nhìn thấy ở sau gáy của con Hoài tự nhiên cồm cộm lên cái gì. Thứ kia nó bất ngờ cựa quậy, làm cho con Hoài dẫy lên đành đạch. Một luồng tà khí lóe lên. Đám âm binh nhà thầy Phong cảm nhận được luồng tà khí, tưởng là có con tà linh nào nó xâm phạm đất, thì ầm ầm chạy ở ngoài vườn. Khiếp quá. Mấy người ở bên quán mụ Lý thịt chó nhìn sang bên này, trời không có gió máy gì, mà cả khu vườn nhà ông thầy Phong cứ xào xào trông chết khiếp. Ông thầy Phong quắc mắt nhìn, lùa hết âm binh xuống cho yên chuyện. Đoạn lấy ra một lá bùa niệm chú, dán thẳng lên gáy con bé Hoài. Xong thầy liên tục niệm chú, lá bùa sáng rực. Đến khi dừng chú thì lá bùa đã cháy hết, biến thành một mảnh giấy tàn. Là thuật cổ trùng à? Thằng nào lại dám dùng tà thuật với con bé này nhỉ? thảo nào. Có lẽ là thổ thần có linh dắt con bé chạy đến cổng nhà tao cầu cứu đấy. Thằng Tiến nghe thầy nói như vậy, nhìn vào gáy của con bé. Cái thứ kia mặc dù vẫn cứ nổi cồm cộm, nhưng nó không còn động đậy nữa. Thầy ơi, cổ trùng á? Con tưởng cái loại đấy nó thất truyền từ đời Tam Hoánh rồi cơ mà. Sao lại xuất hiện ở đây? Ai biết được. Mày tên sư cái quân thất đức. Mày có số nhà Phú Liễu không? Gọi bảo người ta đến đây để mà đón con. Còn tao sẽ nghiên cứu xem là cái pháp thuật trục cổ trùng nó thế nào. Thằng Tiến nghe lời lập tức đi báo cho người nhà con Hoài. Thầy Phong lấy một lá bùa khác dán lên gáy con bé, lại lấy ra một sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ giữ cho lá bùa kia ổn định, rồi dìu con bé vào nằm ở ngay trước ban thờ, lấy một chén nước ở trên ban thờ nhà thầy cho nó uống. Con Hoài uống xong thì bụm miệng. Thầy Phong nhanh tay vớ lấy cái gầu hót ở góc cửa ra hứng. Vừa lúc con này nôn ra một bãi đen xì xì, trông cứ như là hắc ín. Tao không chế được con cổ trùng thì cổ độc phát tác. Cổ độc không phát tác thì cổ trùng hoạt động. Thằng này giỏi. Để tao mò ra chỗ của mày. Khổ thân gương mặt của con bé lúc này là tái xanh tái xám. Người nó cứ lả đi. Thầy Phong cũng sốt ruột, bởi vì thực sự là thầy cũng chưa nghĩ ra cách để trục cổ trùng, nhất là trong tình huống bất ngờ như thế này. Thầy cũng nghĩ đến vài trận pháp, nhưng chưa chắc có giải được hay không. Cuối cùng thầy để con bé nằm nghỉ đã. Thầy chui vào trong gầm giường lôi ra cái hòm tôn để bảo vật của thầy. Thầy lấy ra cuốn sách cũ, nhìn chi chít những chữ Hán rồi lim dim đọc. Để xem nào. Không thì con bé này nguy mất. Chết thôi. Nguy mất. Ở giữa Hà Nội, thằng Hiếu từ hôm xuống đến giờ cứ phải làm bài tập đến bù đầu. Đột nhiên điện thoại của nó vang lên, thông báo có cuộc gọi. Mở ra nhìn thì thấy là người yêu. Vừa bấm nghe, còn chưa kịp alo thì nghe tiếng con Trinh hoảng hốt. Alo, Hiếu à? Hiếu, cứu chị với. Ở bên nhà trọ của chị có ma đấy. Nghe đến thế thằng Hiếu ngơ ngác. Cái gì? Ma? Ma ở đâu? Ở phòng trọ của chị. Nó nằm ở trên gác để đồ ấy. Thằng Hiếu đứng phát dậy. Được rồi, đợi tí, Hiếu ra ngay đây. Thằng Hiếu gặp máy tính, còn chẳng thèm lấy pháp khí mà hùng hục chạy qua. Lão Thiên Hỏa trong người thằng Hiếu bĩu môi giọng chán nản. Dạo ôi, có mấy con ma cỏ mà cũng sợ tớn cả lên. Ông không sợ, tôi không sợ, nhưng bà ấy sợ. Đã yêu bóng vía trách sao? May mà hai đứa cũng ở trọ gần, không mất quá nhiều thời gian. Chạy đến bên chỗ con bé Trinh, thằng Hiếu gọi luôn ông bảo vệ mở cổng cho vào. Yêu con này bấy lâu, thằng Hiếu cũng đã làm quen được ông bảo vệ ở cái chỗ trọ này. Có lần còn ngồi nhậu với ông ấy đến khuya. Thằng Hiếu phi lên trên phòng con Trinh, quả nhiên là chưa đến nơi đã cảm nhận được âm khí. Thấy con Trinh đang đứng sớ rớ bên ngoài. Con Trinh xà vào lòng, ôm chầm lấy thằng Hiếu mà khóc thút thít. Thôi được rồi, Hiếu đây rồi, từ từ xem nào. Mặc dù mồm nói như vậy, nhưng mà được con bé nó ôm cũng sướng thật. Khổ thế chứ lệ. Đã bảo bao lần rồi tính chuyện về ở cùng một chỗ cho nó đỡ tốn kém, cho nó tiện lại cần. Đoạn thằng Hiếu gạt con Trinh sang một bên, tung chân đạp cửa đánh sầm một cái. Nhìn vào trong thì quả nhiên, trong ấy có cái vong đang tờ nú trên gác để đồ. Tính rút bùa nhưng lại nhận ra mình đi vội không mang theo đồ nghề. Nó bảo ông Thiên Hỏa. Này, ông ra túm nợ tôi cái. Tôi quên mang đồ. Đấy, có thế cũng quên. Yêu đừng cho lắm vào. Thôi, ông giúp tôi với. Rồi. Thiên Hỏa thần tướng trong người của thằng Hiếu lập tức thi pháp, chui ra đánh rào một cái, phi thẳng lên trên gác để đồ. Tay túm lấy con vong ấy thu vào trong tay áo, rồi lại nhập lại. Động tác cực kỳ nhanh, chỉ thấy trong nhà bùng lên một luồng hơi nóng rồi tắt lịm là xong. Đấy, xong rồi nhá. Tôi mệt mỏi với tình yêu của các anh các chị lắm đấy. Thiên Hỏa Thần Tướng cằn nhằn. Xong việc, thằng Hiếu gọi con Trinh vào phòng. Ngó ngó nghiêng nghiêng quả thực thấy đã ổn. Con Trinh mới chui vào bên trong thở phào. Sau khi một hồi tình trạng ý thiếp này nọ, cuối cùng bị con Trinh bĩu môi đuổi về. Lúc lội cụi ra đến cổng, Thiên Hỏa còn cười khành khạch. Đẹp mặt chưa? Xong việc nó đá đít mày đi, chứ có sơ múi được gì đâu. Nhục, nhục. Thằng Hiếu cúi đầu, tức lão Thiên Hỏa lắm mà không làm gì được. Khổ, lão nói đúng chứ có sai đâu. Bây giờ ở bên Thái Nguyên, tại nhà ông Quyết, ông cụ Quyết và ông cụ Viên ngồi đánh cờ bên hiên ở ngoài sân. Mấy đứa cháu của ông cụ Viên đang chơi với bọn trẻ con ở làng. Ông cụ Quyết vuốt cằm. Ai chả nước đi này của chú hiểm nệ, hiểm nệ. Chuyện, bác phá thế cờ này xem nào. Thôi, tôi thua, tà đánh văn mới. Hai ông già đang mải ngồi chơi cờ với nhau thì đám trẻ con đột nhiên hốt hoảng chạy vào. Ông ơi, ông Bình Điên lấy chai thủy tinh ném bọn con đấy. Hai ông già ngó ra thì thấy ở đầu cổng đống mảnh chai thủy tinh vỡ tan tành, còn nồng nặc mùi rượu. Ông cụ Viên chạy ra. Bác Bình làm gì đấy? Ông cụ Quyết thì xem xét mấy đứa bé, thấy có đứa bị mảnh chai nó vỡ làm xây xước. Ông nổi điên, ông cầm luôn cái chổi xông ra chỉ thẳng vào mặt Bình Điên. Mẹ cha nhà mày, mày gây chuyện đủ chưa hả? Lúc nào cũng thấy gây sự, hôm nay mày còn làm cháu ông bị thương thì mày chết cộ mày với ông. Ông định xông lên đánh đuổi Bình Điên, thế nhưng ông cụ Viên vội vàng kéo lại. Kìa, bác bình tĩnh xem nào, người ta điên người ta rồ, chấp làm gì. Nào nào, đi vào nhà, đi vào nhà. Ông cụ Quyết mặt đỏ tía tai, giọng hùng hổ. Chú bảo tôi bình tĩnh là bình tĩnh thế nào hả? Để đến lúc nó gây chết người thì mới quản hả? Ông cụ Quyết vừa nói đến hai chữ chết người, lão Bình Điên đang cười ngờ nghịch bỗng nhiên lên cơn rồ cơn dại, sấn sổ chỉ vào mặt ông Quyết. Thằng giết người, thằng giết người, mày giết người. Tiếng ồn ào làm cho dân làng xung quanh cũng hiếu kỳ đổ ra xem. Lát sau có người báo với bà Bình, bà tức tốc chạy sang kéo chồng. Ông Bình thì cứ thế vừa đi vừa chửi, mặc kệ người ta ngó nghiêng rèm pha. Có lẽ người làng cũng đã quá quen nghe những lời chửi bới của ông Bình Điên. Buổi tối ở nhà ông cụ Viên, lúc cả nhà đang ngồi ăn cơm, chợt có ánh đèn xe ở ngoài cổng loang loáng chiếu vào, kèm theo đó là tiếng gọi của bọn thanh niên. Ông Viên ơi, ông Viên, có chuyện rồi ông Viên ơi. Ông cụ Viên nghe thấy có chuyện thì bảo lão Hoa Giấy ra xem. Nhìn thấy mấy thằng thanh niên, lão Hoa Giấy hất hàm. Có chuyện gì đây? Chúng mày định rủ bố tao đi tán gái đấy à? Nhìn thấy sắc mặt của mấy thằng thanh niên sợ sệt, lão Hoa Giấy không đùa nữa, liền kéo một thằng. Sao? Nói đi xem nào. Dạ, ông Bình Điên, ông Bình Điên tự sát ở trong sân nhà thờ họ của nhà chú đấy, chú Tụt ạ. Vừa nghe đến đây thì hai cha con ông cụ Viên hốt hoảng. Cái gì? Ông Bình Điên tự sát trong sân nhà thờ họ nhà tao á? Vâng, người ta đã gọi công an rồi, chúng cháu về báo với các ông đây. Ông Quyết đã chạy ra trước rồi. Ông cụ Viên liền thúc giục lão Hoa Giấy. Hai cha con vội vàng chạy sang bên nhà thờ họ. Tới nơi thì thấy người ta bu kín, đang bàn tán về cái chết của ông Bình Điên. Không hiểu sao ông lại vào đây mà tự vẫn. Lão Hoa Giấy rẽ đám người cùng bố đi vào. Ở góc sân đã thấy có mấy người lớn tuổi đang đứng đó lố nhố. Bà Bình thì đang ngồi ôm mặt khóc tỉ tê. Xác của ông Bình Điên đã được đắp chiếu, người ta còn lấy mấy nén nhang cắm vào khúc chuối, bốc khói nghi ngút. Điều đáng chú ý nhất là ngay gần chỗ ông Bình tự sát là khoảng sân đã bị ông cầm xà beng đục vỡ hết cả gạch, lật tung cả lên, lộ hết cả đất cát bên dưới. Ông cụ Quyết bấy giờ mới đi ra than thở. Trời ơi, cái gì thế này? Sao lại vào đây mà chết thế này? Mấy người cứ thế mà nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì. Con bảo bố rồi. Khổ quá đi. Kiểu gì cũng sinh chuyện mà. Chỉ một hồi sau, cơ quan chức năng đã đến lấy lời khai. Cuối cùng xong xuôi thì người ta xua hết tất cả người dân ở nhà về nhà hết, để cho pháp y điều tra xác ông Bình. Hiện trường chỉ còn lại là một vũng máu và một khoảng sân bê bết. Thậm chí ông Bình điên còn dùng tay không bới đất thành một cái hố nông, máu cứ thế mà bê bết khắp nơi. Máu bốc lên mùi tanh tưởi, làm cho ai nấy đều phải nhăn nhó. Lão Hòa Giấy ngồi bên hiên bấm điện thoại, chờ bố với các chú các bác làm việc xong với cơ quan chức năng rồi mới về. Bất chợt lão thấy có bóng ai như bóng đứa con gái từ bao giờ đứng ngay bên cạnh cái hố và vũng máu. Lão trợn mắt, rùng mình khi có một luồng hơi lạnh phả vào người. Đứa con gái mặc cái áo trắng như áo sơ mi, quần jean đen nhưng lại đi chân đất, mặt cúi gầm nhìn cái hố. Lão thoáng qua rồi cũng kệ, nghĩ có khi là nhân chứng. Cơ quan công an người ta giữ lại để lấy lời khai thôi. Lại cắm mặt vào xem điện thoại tiếp. Sau khi làm việc xong thì ông Viên hỏi ông Quyết. Anh ơi, chỗ này bây giờ ta giải quyết thế nào? Ông cụ Quyết chán nản thì cho thợ đến làm lại rồi mời thầy về hàn long mạch chứ sao. Trời ơi, biết thế nghe thằng cô Tũn. Bảo mời thầy làm luôn cái lễ đơn sơ cho nó xong. Tũn ơi, thế mày ở bên này đến hôm nào về bên Bắc Giang đâu? Lão Hoa Giấy quay qua đáp. Cháu ở đây mấy hôm nữa thôi. Đợi đợt này được nghỉ dài dài, cháu tranh thủ cho bọn trẻ về quê đấy. Ừ, thế xem nay mai công an người ta trả ông Bình về, mày với mấy thằng qua bên đấy giúp bà Bình lo tang sự nhá. Khổ, có ở thân mình, con thì chả biết ở phương trời nào. Ôi trời ơi. Lão Hoa Giấy nghe vậy thì cũng hơi tần tận. Số lão từ ngày biết mấy thầy trò ông Phong bốc đầu thì cứ liên quan đến sự tâm linh. Đéo mẹ, lão cứ đi đến đâu là y như rằng ở chỗ đấy có ma có quỷ. Thế nhưng khi sờ lấy cái vòng mà thằng Hiếu cho, lão nắm chặt trong tay. Có pháp khí xịn, tao sợ cái đếch gì. Cùng lắm thì tao gọi đội thầy Phong lên đây, ma quỷ cỡ gì tao cũng chấp. Đoạn lão gật đầu. Mấy ngày hôm sau, cơ quan chức năng người ta trả lại xác của ông Bình điên. Bà Bình khóc vật khóc vã. Nhìn cảnh người đàn bà số khổ phải chịu những đả kích quá lớn, người ta cũng mùi lòng. Ở trong nhà dạp đám đã được dựng, cái quan tài đã được chuyển đến, chỉ chờ người ta đưa xác về khâm niệm. Vợ chồng ông bà Bình vốn là dân ngụ cư, không biết ông bà có còn họ hàng thân thích ở đâu không. Cho nên cuối cùng người làng cứ phân công nhau mà lo hết. Việc coi như đã đâu vào đấy. Bây giờ bà Bình mới sụt sùi nói với ông cụ Viên và ông cụ Quyết. Em đội ơn hai bác quá. Nhà em có tang, mình em thì chả thể nào lo cho chu toàn. May mà các bác cho các cháu nó sang giúp, chứ không thì... Đám tang diễn ra, lão Hòa Giấy với mấy thằng trong họ được cắt cử đi sắp xếp bàn ghế cùng với tiếp khách giúp. Cho đến tối khi không còn ai đến viếng nữa, người ta đã về vãn. Lão Hòa Giấy bây giờ mới ngồi xuống nói chuyện với bà Bình. Cô Bình này, thế chuyện của em Huyền là thế nào à cô? Trước cháu tưởng em nó quen với ông anh họ cháu, con út nhà bác Quyết cháu cơ mà. Bà Bình cúi đầu buồn bã. Ôi trời ơi, cô biết ngày trước hai đứa chúng nó quen nhau, nhưng sau đấy con Huyền nhà cô lại quen thằng Tuấn Anh, con nhà ông Tuyên chủ tịch Huyền, và chia tay thằng Minh. Cái ngày cô chủ phát hiện con bé bỏ đi thì cũng là ngày thằng Hưng nó bay vào Nam ấy. Nghe bảo là đi làm ăn gì. Nói rồi bà chỉ vào cái vali và túi quần áo. Đồ đạc nó còn nguyên kìa kìa. Không thiếu cái gì ngoài cái điện thoại với cái ví tiền cả. Lão Hòa Giấy cau mày ngẫm nghĩ, nhớ lại. Thằng con nhà ông Tuyên chủ tịch huyện, thằng này là con trai út, nghe bảo vợ chồng nhà ấy cố lắm mới có được nó. Cho nên được cưng chiều lắm, muốn gì cũng cho. Thành ra cái tính thằng này nó ngỗ ngược cực kỳ. Đến khổ, em nó đi như thế mà không khéo theo cái thằng mất dạy như thế thì có khi tàn đời. Chả trách chú cháu lại điên loạn. Bà Bình xua tay. Không, cái chuyện chú mày bị điên, nguyên nhân là chỉ có cô biết thôi, không phải là vì em đâu. Thế làm sao hả cô? Bà Bình mới kể, ông Bình bị điên khả năng là do bị người ta đánh vào đầu, chứ không phải là bị sốc tâm lý. Bà kể là tối mấy bà có việc đi về muộn, lúc đến cổng thấy ông Bình nằm rũ trên đất, đầu chảy máu. Định chi hô lên nhưng nhìn xung quanh không có ai, bà gác chồng lên xe đạp đưa về bệnh viện huyện. Chụp chiếu xong xuôi thì bác sĩ khẳng định là ông Bình bị ai đó dùng vật cứng tác động cho nên chấn thương sọ não. Sau đó phải phẫu thuật xong mấy lần mới ổn định lại. Nhưng từ ấy trở đi, ông Bình cứ thế điên điên dở dở như thế. Lão Hòa Giấy trợn mắt. Thế sao cô không đi báo công an? Báo rồi, chỉ là cô không cho người làng biết thôi. Nhưng mà người ta chả tìm được dấu tích gì, mà con Huyền thì biệt tâm. Thôi cô ạ, chuyện cũng chẳng ai muốn cả. Chắc là em Huyền chỉ nông nổi nhất thời bỏ đi thôi, không khéo một thời gian rồi về ấy mà. Lão Hoa Giấy trò chuyện với bà Bình xong quốc bộ đi về, đầu suy nghĩ vẩn vơ. Bất chợt lão cảm giác ở trước ngực của mình hơi nóng lên, rung rung. Nhìn xuống thì nhận ra cái vòng cổ của thằng Hiếu cho mượn, nó đang có tín hiệu gì đó. Vừa lúc có cơn gió lạnh thổi qua sau lưng, lão rùng mình. Cái cảm giác đã quá quen thuộc. Lão lẩm bẩm, chết cha rồi, lại gặp ma rồi, chết rồi. Đúng lúc bên tai có tiếng văng vẳng. Đừng có chạy, ra đây chơi với em, ra đây chơi với em. Nào. Lão Hòa Giấy lúc này hai đầu gối đã đánh lô tô. Ôi chị ơi, chị ơi em lại chị. Đêm hôm rồi chơi bời cái gì chị ơi? Chị tha cho em về em ngủ chị ơi. Gió vẫn cứ thổi lồng lộng. Lão Hoa Giấy từ từ quay mặt nhìn lại đằng sau, thì hơi ôi nguyên một con đàn bà, quần áo rách dưới đang ngồi xổm bó gối ngay bên vệ đường, sát dưới chân lão. Lão Hoa Giấy biết ngay cái con này nó nào phải là người. Lão toan quỳ xuống bò bằng đầu gối để thỏa thuận với con ma nữ. Thế nhưng chợt nhớ ra mình có cái vòng của thằng Hiếu, vốn là pháp khí lợi hại, còn sợ đếch gì. Lão nghĩ bụng, con điên này, bố có pháp khí ở đây, bố xem mày làm gì được bố. Một đoạn thái độ của lão xoay 180 độ. Một tay của lão cầm chặt cái vòng. Lão đứng thẳng lên rồi nở nụ cười đều cáng, dở cái giọng đi chim gái. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Ra đây anh xem cho, gớm thích chơi cái gì, oản tu xì nha. Ôi giời ơi, sinh thế kia mà lại chết sớm, uổng thế nhờ. Vừa nói, lão vừa giữ giữ cái vòng cổ. Quả thực là mỗi lần cái vòng được giữ đến gần con ma nữ thì nó lại lóe lên lập lòe lập lòe. Con ma nữ cảm nhận được pháp lực tỏa ra từ cái vòng cực kỳ uy hiếp, nó run lên bần bật, nó mếu máo. Lạy chú, chú ơi, cháu không dám làm gì. Chú ơi, chú cất cái vòng đi. Chú ơi, cái vòng pháp lực mạnh quá. Chú. Con ma nữ vừa nói vừa lùi ra đằng sau. Mà khổ, lão Hoa Giấy lúc này đã lên cơn mất nết. Lão cười khành khạch, lão cứ thế giữ cái vòng tới. Sợ chưa? Đã biết anh là ai chưa? Đại Pháp Sư Tũn nha. Đại Pháp Sư Tũn đây này, đây này, đây này. Cứ mỗi một câu đây này là lão lại giữ giữ cái vòng về phía con ma. Lúc lão Toan quay đi về, sau khi đã hù dọa con kia chán, thì đột nhiên con ma nữ nó ngẩng đầu lên nói một câu: anh ơi, anh cẩn thận, họ nhà anh sắp có hạn đấy, anh dặn mọi người cẩn thận anh nhé. Lão Hoa Giấy nghe vậy thì rùng mình, định quay lại hỏi rõ đầu đuôi, thì quái lạ, con ma nữ đã biến đi đâu mất. Cái vòng mặt Phật cũng không còn rung nữa. Không biết cái hạn mà nó nói đến là hạn gì. Lão lẩm bẩm chửi một câu rồi đi về nhà leo lên giường ngủ ngon, đếch thèm quan tâm đến con dở người. Ở bên Phúc Lễ, vợ chồng nhà Liễu Phú đã có mặt ở nhà thầy Phong, được thầy kể về tình hình con bé Hoài, còn xem luôn cả con trùng đang nằm ở gáy nó. Vợ chồng nhà này luống cuống lắm. Ông thầy Phong bảo: đợi trời sáng, anh chị đi mua cho tôi một ít đồ lễ hoa quả, một miếng thịt sống, 9 quả trứng gà, 9 cây kim khâu và một chai máu chó mực loại 1,5 lít, còn lại tôi khắc lo. Theo lời thầy, hai vợ chồng chia nhau ra đi chợ mua đồ. Lúc đi mua máu chó mực, tìm cả chợ không có, quay về báo với thầy, thầy bảo: ôi giời ơi, sang ngay bên kia đường, nhà mụ lý thịt chó, bảo thầy Phong cần máu chó mực, kiểu gì chả đi lấy được cả xô. Xong xuôi một hồi, đàn lễ được bày về hướng chính đông, thầy Phong bảo mấy người giúp thầy đặt con bé ra trước bàn lễ. Trận pháp được thầy dùng máu chó mực trộn thêm mấy thứ khác nữa để vẽ ra. Trông mặt bố mẹ con cái nhà ấy, xem chừng căng thẳng lắm. Con bé Hoài lúc này sợ hãi run run hỏi: ông ơi, làm phép có đau không ông? Mẹ nó nghe con lại gọi thầy là ông thì nạt: kìa, phải gọi là thầy chứ. Thầy xua tay: thôi, gọi thế nào chả được, ông cũng được, thầy cũng được. Yên tâm đi con, ông lo được, không đau đâu. Thầy đưa tay bấm độ tính toán, ngẩng nhìn mặt trời đã lên, thầy lim dim cảm nhận những luồng năng lượng quanh đây. Tiết trời đông nắng hanh, gió chỉ hiu hiu thổi cũng làm cho người ta rét run. Thầy mở mắt rồi đứng lách sang một bên. Ánh nắng dọi thẳng vào cái gương bát quái thầy treo đằng sau lưng. Cái gương bát quái rung lên bần bật, mặt trời lên cao, chiếu ánh sáng phản vào 9 quả trứng gà sống trên bàn lễ. Ánh sáng lúc này cứ phản xạ liên tục rồi chiếu vào con bé Hoài. Con bé được đặt nằm sấp, lá bùa và chỉ đỏ cũng được gỡ ra. Thầy đưa tay lên gỡ tấm kính xoay một vòng. Buổi sáng đang rực rỡ là như vậy, rồi luồng sáng bỗng nhiên thu nhỏ lại thành một chùm, cứ như là mặt trời tắt nắng, chiếu thẳng vào gáy con bé. Con bé Hoài kêu lên một tiếng đau đớn. Ông thầy Phong nheo mắt nhìn thì thấy trên da của nó nổi những mảng loang lổ. Để yên đấy, không phải sợ. Tiến ơi, lấy thần đao của lão địa hỏa ra đây. Lão địa hỏa ở trong người thằng Tiến nói to: Để ta. Hai vợ chồng nhà Phú Liễu lo lắm, nhưng cũng không dám làm gì, đứng một bên nắm chặt tay nhau xem thầy trò làm phép. Chỉ thấy lúc này thằng Tiến lắc mình một cái, nhường quyền kiểm soát thân thể cho lão địa hỏa. Lão địa hỏa phăm phăm bước đến, nheo mắt nhìn vào con bé Hoài. Toàn thân của lão phát ra một luồng thần lực. Cho lửa vào đâu đây? Lão địa hỏa quay sang nhìn. Ông thầy Phong chỉ vào đỉnh đầu: nhập hỏa thần từ huyệt bách hội. Địa hỏa làm y theo. Ngọn lửa vừa chạm vào đầu con bé. Điều kỳ lạ là mặc dù là lửa đấy, nhưng tóc của con bé không hề bị cháy, tựa như là ngọn lửa chui thẳng vào bên trong đầu của con bé. Đây chính là thần hỏa nhập thể. Nếu như nhìn bằng mắt thường, có thể nhận ra trên da của con bé Hoài có một luồng sáng chạy dọc toàn thân. Ông thầy Phong lúc này cầm cái điếu cày chỉ lên trời rồi hô to: thỉnh chư thiên long thần hộ pháp trợ lực, giáng thế chọc tà. Bầu trời đang nắng, đột nhiên từ tứ phía mây đen ùn ùn kéo về, lẫn trong mây còn có tiếng sấm. Vợ chồng nhà Phú Liễu sợ mưa bèn chui vào mái hiên, chỉ có thầy trò thầy Phong vẫn đứng đó lừng lững. Lẩn khuất trong mây có mấy thân ảnh, uốn mình rồi xả xuống hiện ra là 8 con rồng. Ở trong hư không, tiếng long ngâm lẫn với tiếng sấm động. Thầy Phong lấy ra 9 quả trứng làm phép, đặt 8 quả xung quanh con cổ trùng, một quả còn lại đặt ở giữa rồi bắt ấn niệm chú. 8 con rồng nghe theo chú lệnh, xà xuống nhập vào 8 quả trứng. Còn quả ở giữa, thầy gọi con rồng ở trong ấm điếu của mình ra mà nhập vào. 9 quả trứng lúc này tỏa ra ánh sáng lập lòe như bóng đèn. Chỗ con cổ trùng ở trên người con bé Hoài cũng bốc khói. Thầy nhìn về địa hỏa thần tướng gật đầu, liền lập tức bùng lên hồn hỏa, thiêu đốt tà khí. Cứ như vậy cho đến lúc gáy của con bé Hoài đã xẹp xuống, địa hỏa mới đưa thiên nhãn nhìn ra hiệu cho ông thầy Phong. Thầy Phong lấy ra 9 cây kim được ngâm máu chó mực, cắm vào từng quả trứng. Quả trứng nào bị kim cắm thì lập tức tắt sáng. Con rồng ứng với quả trứng cũng xuất ra bay về trời. Cho đến khi cả 9 quả trứng đều đã tắt, trận pháp thầy vẽ cũng tiêu tán. Thầy Phong đến nhặt 9 quả trứng đang lăn lóc, cái gáy của con Hoài cũng đã xẹp xuống. Một lát sau mây đen tan đi, ánh nắng đầu đông lại trở lại. Con rồng của thầy Phong thì rúc vào trong ống điếu. Mọi người vội vàng khiêng con bé Hoài nằm vào trong nhà. Thầy Phong gật đầu nói, độc tố đã được giải. Thầy lấy 9 quả trứng vào, đập 8 quả vào cái bát. Trong 8 quả ấy không còn là lòng trắng, lòng đỏ, mà là một thứ dịch đỏ như máu. Cái thứ máu ấy nó còn bầm bầm vào, lẫn trong đó có những tia mủ. Lẫn trong đống dung dịch đó là một thứ gì đó hình thù mang cục đen đen, có 8 cục như vậy. Thầy Phong lấy đũa gắp lên, ghép lại thành hình một con sâu. Quả trứng cuối cùng thầy đập ra là những cái bọc nhỏ như hạt đỗ xanh, màu trắng, chính là trứng của con sâu này. Thầy Phong bảo, đấy, cổ trùng đấy, may cho là gặp ông sớm nhớ. Lúc này, bố mẹ con Hoài cũng thắc mắc, cớ làm sao mà nó lại dính. Cũng không biết được. Nào, đưa tay đây xem nào. Con Hoài đưa tay qua, thầy Phong thấy giữa lòng bàn tay của nó một vết sưng sưng như là vết muỗi đốt. Được rồi, thế là nắm được rồi, đi về đi, về đi. Mấy người còn chưa kịp hiểu, sao thầy còn chưa trả lời, lại còn không lấy tiền công mà lại đuổi về. Thầy phất tay, công xá gì, cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đặt lên đĩa, lên đĩa. Hai vợ chồng để nguyên một sấp tiền giày lên ban thờ, rồi cuống cuồng ra về. Ông thầy Phong liếc nhìn bĩu môi, tiền thì giày thật đấy, toàn 2 lít thì ăn thua gì. Sao không đặt sấp 5 lít ở trong cái túi màu xanh của con mơ con vợ mày cầm ấy, mẹ bố thì sợ. Lúc này hai thầy trò mới bắt đầu quay lại nhìn. Thầy Phong đem xác cổ trùng, lấy một lá bùa ra rồi niệm âm binh. Đem cảnh khuyển ra đây cho thầy xem nào. Âm binh ở bên ngoài ù ù nghe lệnh, liền tràn vào trong. Từ dưới đất dắt lên một con chó, bộ dáng trông như là con bẹc dê, chỉ khác cái miệng răng nanh lởm chởm đâm xuyên qua cả da thịt, trông rất là dữ dằn. Con chó được đeo dọ mõm đàng hoàng, trên mình còn mặc bộ áo giáp. Ông thầy Phong giơ bùa niệm chú, tàn cho rơi vào xác cổ trùng, lại lấy một khúc đem cho con cảnh khuyển ăn. Đi tìm thằng chủ cổ trùng rồi về đây báo cáo cho ông, nhớ nhá, đánh dấu thằng đấy lại cho ông nhá. Âm binh lập tức tháo dọ mõm, thả con chó ra. Vậy là cả âm binh cả chó hóa thành một làn khói bay đi. Thằng Tiến bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Nó bấm nghe. Alo, ai đấy? Đầu dây bên kia có giọng đàn ông vang lên. Anh Tiến đấy à? Dạ, có phải là anh Tiến Đào Phủ phải không ạ? Thấy người bên kia nhắc đến biệt hiệu hồi còn lăn lộn giang hồ của mình, thằng Tiến cau mày. Ai đây? Tiến đây. Chắc là anh Tiến quên em. Em Sơn. Em là Sơn Percy. Dạ. Thằng Tiến vừa nghe thì bật loa ngoài cho thầy Phong. Chuyện gì thế hả Sơn? À, dạ, em nghe bảo là anh với thằng già nào đánh đàn em của em. Em tưởng là ông anh gác kiếm rồi, thế mà không chịu yên vị. Mày tắt mẹ cái văn mày đi. Làng Phúc Lễ này không phải là chỗ cho mày muốn quậy là quậy đâu. Mày nên nhớ là bố mày đang sống ở đây đấy. Biết điều thì tránh xa chỗ bố ở ra. Không là bố không tha cho mày đâu. Bên kia thằng Sơn Percy cười cười rồi đột nhiên nó đổi giọng. Kìa anh Tiến, anh đùa em đấy à? Rồi, để xem ai ăn ai. Em lại sợ anh quá. Xong, thằng này liền tắt máy. Thằng Tiến quay sang Hàn Học. Thầy, xem ra đến 9 phần 10 là thằng Sơn này nó chơi cổ trùng đấy. Con nghe cái giọng của nó tà khí lắm. Hồi con còn chơi chung với chúng nó, cho nó đâu có biết dùng tà thuật đâu nhỉ. Ờ thì tao cũng nghĩ vậy. Ai, mà nó có dùng thì làm sao tùy tiện để cho người khác biết. Thôi, cứ để xem âm binh về điều tra như thế nào đã. Lúc này ở bên Thái Nguyên, sau khi tiễn ông Bình về nơi an nghỉ cuối cùng, lão Hoa Giấy cùng vợ con lên xe về Bắc Giang. Đáng ra lão muốn ở lại cho đến khi ông Quyết mời thầy về làm lễ Hàn Long Mạch xong xuôi rồi mới về. Nhưng ông Quyết lại bảo có việc bận thì cứ đi đi, ở đây mọi người lo. Ngồi trên xe, vợ lão thấy mặt có điều gì đó băn khoăn, nhưng hỏi thì lão cũng chỉ lắc đầu. Xem ra điều mà lão Hoa Giấy đang lo lắng chính là điềm báo cho kiếp nạn ở quê lão. Ở nhà sau khi dọn dẹp xong xuôi hiện trường, ông Quyết cho thợ đến làm lại cái sân. Khoảng sân bị xới lên cũng không quá rộng, cho nên gọi luôn cha con ông Tuyến thợ xây trong làng. Hai thằng chúng mày chuẩn bị đồ nghề, sang bên nhà thờ họ nhà ông Quyết để sửa sân nhá. Ông Tuyến dặn hai thằng con trai. Hai thằng cu vừa nghe thấy sang bên ấy sửa chữa cái sân thì dùng mình, có gì đó sợ hãi. Ông Tuyến hỏi, thế có đi không? Dạ có ạ, bố chở chúng con một tí. Hai thằng lật đật chạy đi lấy đồ theo ông Tuyến. Bà bố con tới nơi thì thấy ở đó nhà ông Quyết đã chuẩn bị sẵn những bao xi măng rồi xẻng cuốc nước nôi đầy đủ. Ông Quyết niềm nở, thế nhờ bố con anh cả nhá, giúp tôi xem, mai tôi phải mời thầy về làm cái lễ Hàn Long Mạch cho nó yên tâm. Trong lúc hai ông già đang đứng nói chuyện với nhau thì hai anh em thằng kia bê bao xi măng đặt sang một bên. Anh Vinh ơi, chỗ này ngày xưa là cái giếng nhỉ? Chứ còn gì nữa, ghê hết cả người anh ạ. Cứ nghĩ đến là ghê hết cả người. Chính là nó đấy. Ông Tuyến thấy hai anh con đang gì dầm chỉ trỏ thì ông hỏi, cái gì đấy? Hai thằng chúng mày còn không khuân vật liệu đi, còn lẩm bẩm cái gì đấy? Thằng Vinh vội vàng lấp liếm, vâng, bọn con đang làm đây. Chẳng qua là cái chỗ mà ông Bình ông ấy cắt cổ tự sát, cho nên con ghê. Ông Tuyến cầm cái bay cốc đầu thằng con, làm nhanh lên để cho nhà người ta còn làm lễ. Hai thằng lối hối bắt đầu trộn vữa, loay hoay cả buổi chiều cũng lát lại được một góc sân. Ba bố con dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ rồi mới về. Thằng Thái đi sau cùng để khóa cổng rồi đem trả chìa khóa cho ông cụ Quyết. Bây giờ trời đã tối. Lúc thằng Thái đi ra đến đầu cổng thì bỗng nhiên có giọng gọi vọng lại đằng sau. Anh Thái ơi, anh Thái. Thằng Thái giật mình quay lại. Ai đấy? Đứa đéo nào gọi đấy? Không có tiếng trả lời, thằng Thái biết chỗ này có điều quỷ dị, liền vội vàng ôm đồ đạc rời khỏi. Tối hôm ấy lúc chuẩn bị đi ngủ, ông Tuyến phát hiện cái thước dây trong hộp đồ lẻ của ông không còn nữa. Nghĩ hồi chiều có khi đi làm, để quên bên nhà thờ họ, nhà ông Quyết. Ông bảo hai thằng con. Thái ơi, Vinh ơi, thằng nào chạy sang bên nhà thờ họ, nhà ông Quyết, lấy cho bố cái quận thước về. Mai còn phải đi xây sớm cho nhà người ta. Hai thằng đang ngồi xem điện thoại, nghe thấy bố mình bảo phải sang bên nhà thờ họ thì sợ đến run lẩy bẩy. Bố ơi, đêm hôm thôi để mai được không bố? Ông ấy nhất định là không nghe, Hai thằng chúng nó không cãi được, bèn dắt díu nhau sang bên nhà thờ họ Hoàng. Định mượn ông Quyết chìa khóa, nhưng thấy nhà ông cụ Quyết đã tắt đèn, chúng nó bèn đi đến, trèo qua tường mà vào. Thằng Thái, thằng Vinh lọ mọ bật đèn flash điện thoại, soi khắp sân tìm quận thước. Đến lúc thấy nó bên cạnh đống cát thừa, thằng Vinh kêu lên: "Đây rồi, thôi nhặt nhặt nhanh, con về, con về." Gọi mãi không thấy tiếng thằng em trả lời, cũng không thấy có tiếng chân. Thằng Vinh quay lại: "Thái ơi, về." Thế nhưng bỗng nhiên thằng Vinh rùng mình khi cảm nhận không khí quanh đây trở nên quỷ dị. Thằng Vinh muốn quay ra tường trèo ra, thế nhưng vừa chưa kịp chạy được bước nào, nó bỗng cảm giác như có thứ gì đó giữ chân mình lại. Từ từ soi đèn xuống dưới thì nó thấy mình đang đứng đúng ở chỗ hồi chiều vừa lát sân. Từ dưới một bàn tay đen xì xì đang trồi lên, túm thẳng lấy cổ chân của nó. Mặt của thằng Vinh tái xanh tái xám, người nó cứng đờ đờ, tim đập bình bịch. Bên tai của nó văng vẳng có tiếng gọi: "Anh Vinh, đi đâu đấy? Ở lại với em. Anh Vinh, anh Vinh." Thằng Vinh kinh hãi rú lên: "Tao biết gì đâu, bỏ tao ra." Bàn tay ấy buông ra khỏi cổ chân thằng Vinh, nhưng nhất định là thằng Vinh vẫn không hề di chuyển được. Sau đó lại có bàn tay khác đặt tay lên vai nó. Bàn tay lạnh toát vừa chạm vào đã làm cho thằng Vinh cảm thấy tê dại toàn thân. Giọng nói lại vang lên: "Mày không cứu tao, mày không cứu tao mà để tao bị thằng chó đó hãm hiếp rồi giết chết. Vinh ơi, mày cũng phải đền mạng cho tao. Mày cũng phải đền mạng cho tao, Vinh ơi." Thằng Vinh nghe câu này thì tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Như có một điều gì đó thôi thúc, thằng Vinh quay đầu lại. Trước mặt nó là hình ảnh của chị Huyền, người đã mất tích cách đây một thời gian. Mà sự mất tích của chị Huyền cũng có liên quan đến anh em nó. Thằng Vinh nước mắt nước mũi tèm lem, sợ đến nỗi ỉa cả ra quần: "Huyền ơi, tao xin mày, tao có hại mày đâu, tao có biết gì đâu Huyền ơi, Huyền ơi." Bóng ma chị Huyền cười khẽ: "Xác tao nằm ở dưới đây này, đáng ra anh em mày có thể cứu tao đấy, nhưng chúng mày mặc kệ. Thế thì tao về, tao giết tận gốc tận rễ nhà chúng mày." Thằng Vinh lúc này đã sợ. Con người khi bị dồn vào đường cùng, nó sẽ phản kháng. Nó liếc vào đống gạch còn thừa, thấy có nửa viên, nó buông điện thoại lao đến cầm viên gạch, quay lại nhắm thẳng vào đầu hồn ma của chị Huyền mà đập. Chỉ thấy viên gạch kêu đột một cái vỡ ra làm mấy mảnh, hồn ma của chị Huyền ngã vật ngửa ra sau. Thằng Vinh vẫn không dừng lại, nó vẫn tiếp tục cầm viên gạch. Đầu mảnh vỡ đã có cạnh sắc nhọn, nó cứ nhè thẳng lên cái thân ảnh mà nó tưởng là chị Huyền, cầm mảnh gạch xiên thẳng vào cổ. Nó rít lên: "Tao không biết gì cả, tao không biết gì cả, tao không làm gì mày, là thằng Tuấn Anh, là thằng Tuấn Anh, tao không biết gì hết." Thằng Vinh như rồ như dại, vẻ mặt của nó còn lẫn cả sự điên rồ hoảng hốt, cho đến khi cái thứ chất lỏng ấm nóng chảy vào bắn vào mặt mình, thằng Vinh giật mình bừng tỉnh. Nó dừng lại thở hổn hển. Ở bên cạnh cái điện thoại vẫn đang bật đèn flash, nó cầm lên soi xem cái con ma mình vừa đập chết hay chưa. Ánh đèn chiếu vào thì nó sững sờ, người nằm dưới đất nào có phải là bóng ma của chị Huyền đâu, mà chính là thằng Thái, em trai của nó. Thằng Thái bị thằng Vinh cầm gạch đâm cho be bét, máu phun thành vòi, hai mắt trợn trừng, mồm ngáp ngáp mấy cái rồi rũ ra. Nhìn thằng em mình nằm trong vũng máu mà cái chết lại là do mình gây ra, thằng Vinh run rẩy: "Thái ơi, Thái, Thái ơi." Lay lay người thằng Thái mấy cái, cái lớp da cổ cuối cùng cũng bị đứt lìa. Cái đầu của thằng Thái lăn lông lốc ra sân, Thằng Vinh mặt cắt không còn giọt máu. Giọng nói của chị Huyền vang lên khắp cả khu sân nhà thờ. Từng đứa chúng mày sẽ phải đền mạng cho tao. Không những thế, phải đền mạng cho cả bố tao nữa. Bố mẹ chúng mày cũng phải chịu chung số phận vì những gì chúng mày đã làm với tao và bố tao. Mày im đi, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Vừa nói, nó vừa vùng lên mà chạy, trèo qua tường lao thẳng về nhà. Ở nhà ông Tuyến đang mải ngồi đọc báo, nhìn đồng hồ đã thấy hơn 11 giờ mà hai thằng con vẫn chưa về. Ông lẩm bẩm, hai cái thằng này đi đâu mà chưa về nhỉ? Chạy sang bên nhà thờ họ có một đoạn mà mãi không về là sao? Lại lang thang đi đấy. Ông định đi ra khép cửa vào ngủ trước thì chợt ông nghe có tiếng ai đó mở cánh cổng sắt nhà mình. Ai đây? Thấy có người chạy vào, tay còn cầm cái gì như quả dừa. Ánh đèn ngoài sân tù mù không đủ soi ra đến cổng. Cũng không phải chờ lâu, kẻ kia vừa đi vào sân, ông sững người trợn mắt. Vinh ơi, mày làm gì thế kia? Thằng Vinh đứng thất thần ở ngoài hiên, người be bét máu, tay nó còn đang xách theo cái đầu của thằng em mình. Thằng Vinh nghe thấy bố nhắc thì giật mình nhìn xuống, nó bàng hoàng ném cái đầu sang một bên. Bố ơi, không phải con, bố ơi, con không giết em con đâu, bố ơi. Ông Tiến vừa sợ vừa giận, ông chạy lại vả cho thằng Vinh một cái như trời giáng, rồi túm cổ nó hét vào mặt nó. Mày đã làm gì? Sao mày lại giết em trai mày? Mày đã làm gì? Thằng Vinh mếu máo run rẩy. Con không giết em con. Không phải con giết em con đâu. Là con Huyền. Là con Huyền đấy. Huyền nào? Đầu em mày kia kìa. Ông Tuyến khóc lóc rồi lôi sành sạch thằng con vào nhà. Lại xách cái đầu thằng Thái giấu vào cái hòm gỗ. Ông lục ra một xấp tiền đưa cho thằng Vinh. Rồi ông nói trong ánh mắt tràn trề nước mắt đỏ au. Mày cầm tiền rồi trốn đi ngay. Không rồi thì mày ngồi tù mọt gông. Đi ngay. Đi ngay. Trời ơi. Thằng Vinh quỳ xuống. Nó khai thật hết cho bố nó nghe. Cái đợt chị Huyền mất tích chính là do thằng Tuấn Anh nhà ông Tuyên, chủ tịch huyện gây ra. Còn hai anh em chúng nó tiếp tay. Thì ra tối ngày hôm đó, thằng Tuấn Anh rủ chị Huyền đi chơi. Vì chị Huyền không được đi xa, không được ra ngoài xã, cho nên nó rủ chị đến chỗ nhà thờ họ Hoàng đang xây dựng dở để tâm sự. Anh em thằng Vinh, thằng Thái đang đi lượn lờ quanh làng. Vừa lúc thấy hai đứa đang tỉ tê định đi chỗ khác, nhưng lại nghe thấy chị Huyền với thằng Tuấn Anh hình như có mâu thuẫn cãi nhau. Hai thằng định giảng hòa, nhưng Tuấn Anh phang cho chị Huyền nguyên cả một viên gạch chỉ vào đầu đánh đốp một cái. Chị Huyền ngã gục xuống, không biết sống chết. Hai thằng anh em Vinh Thái cuống cuồng chạy lại. Chúng nó vốn đã thân với anh Tuấn Anh, lại thầm coi anh Tuấn Anh là đại ca vì có tiền bạc. Hai thằng theo lệnh thằng Tuấn Anh canh chừng. Còn lại, tự tay thằng Tuấn Anh sẽ xử lý chị Huyền. Thằng Tuấn Anh ném chị Huyền xuống cái giếng ở trong nhà thờ họ, bởi vì nó biết mấy ngày nữa nhà ông Quyết sẽ cho người lấp cái giếng làm sân. Hai anh em nhà Vinh Thái lưỡng lự như không muốn dính vào vụ này, nhưng thằng Tuấn Anh cho chúng nó 10 triệu. Hai thằng cuối cùng cũng đồng ý. Lúc lôi chị Huyền vào đến trong sân giếng, chẳng hiểu nó nghĩ cái gì, máu dâm của nó nổi lên. Chẳng cần biết chị Huyền còn sống chết, nó cứ thế mà đè chị ra, làm cái chuyện nhơ bẩn với cái thây ấy. Đúng lúc thằng Tuấn Anh đang hành sự thì bất ngờ chị Huyền tỉnh dậy. Chỉ là vết thương quá nặng, yếu ớt chẳng thể kêu. Chị cố sức thều thào cầu cứu anh em thằng Vinh Thái. Nghe tiếng, nhưng hai anh em nhìn nhau rồi cuối cùng gật đầu dửng dưng như không thấy gì cả. Thằng Tuấn Anh hành sự xong, nó cười khẩy. Vừa lúc ấy ông Bình cầm đèn đi tìm con gái đến đây. Soi đèn thấy con gái mình đang nằm rũ rượi sắp chết. Ông lao vào định cứu con, nhưng lại bị thằng Thái cầm cái gậy giàn giáo phang cho một cái vào đầu ngất xỉu. Chị Huyền đã nhìn thấy hết cảnh ấy, căm phẫn gào lên, nhưng bị thằng Tuấn Anh bồi cho thêm mấy viên gạch nữa cho đến khi nằm im. Sau đó nó ném chị Huyền thẳng xuống giếng. Nó lệnh cho anh em thằng Vinh Thái xử lý nốt ông Bình. Thế nhưng ông Bình vừa hay tỉnh dậy, vùng lên bỏ chạy. Hai thằng đuổi theo một hồi thì mất dấu. Đoạn chúng nó quay lại dọn dẹp hiện trường. Ngay ngày hôm sau, thằng Tuấn Anh xách đồ bay thẳng vào Nam. Còn hai thằng Vinh Thái thì vẫn thấp thỏm, bởi vì ông Bình mãi vẫn chưa chết. Sau biết ông ấy phát điên, chúng nó mới bớt lo. Suốt một thời gian dài sống yên ổn, tưởng mọi thứ đã đâu vào đấy. Ai ngờ hôm nay hồn ma cô Huyền đã về báo thù. Nghe thằng con trình bày xong xuôi, ông Tuyến như muốn bóp cổ con ngay. Ông bảo: "Mày cút ngay, mày trốn ngay đi. Việc còn lại để bố mày lo, đi ngay." Nhưng mà trốn đi đâu hả bố? Đi đâu thì tùy mày. Đi ngay, đi ngay. Sau khi con chạy đi rồi, ông Tuyến thẫn thờ thắp nhang lên ban mà khấn vái: "Mình ơi, rốt cuộc là tôi đã làm ra cái tội cái tình gì mà thành ra cái sự này à mình ơi." Ông cứ đứng trước ban thờ của vợ mà khóc lóc, nước mắt chan hòa. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc tập 1 của Thần Nổ Làng Phúc Lễ bắt tà linh ở trong nhà thờ tổ. Lần này thì là nhà thờ tổ của nhà Lão Hoa Giấy. Lão Hoa Giấy thì rất là thân thiết với thầy trò ông Phong Bốc Đầu rồi, đúng không ạ? Dạng kiểu mồm ăn chân chạy rồi. Rất là thân thiết. Cho nên là chuyện này thì sớm muộn gì cũng sẽ đến tay thầy trò thôi. Chỉ có điều là sau đấy thì sẽ giải cái ân cái oán nó như thế nào. Nó phức tạp thì giải cái ân cái oán nó như thế nào thôi. Thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau nha. Ok. Hôm nay không talk show về cái chuyện tình cảm này nọ nữa nhá. Hôm nay thì chúng mình cùng tư vấn một cái vấn đề của một chị cũng là một fan cứng cựa của A Tũng nha các bạn. Cái vấn đề của chị thì nó liên quan đến cái vấn đề phong thủy. Thôi thì em cũng mệt mệt rồi, cho nên là em sẽ không nói vòng vo nhiều, và em sẽ nói rất là nhanh thôi, bởi vì cái trường hợp của chị nó cũng dễ giải quyết. Chiều nay em cũng điện hỏi ông cụ. Thì nó như thế này các bạn. Nhà chị thì ở trong xóm. Thế nhưng mà cái xóm làng này thì nó cũng kiểu san sát nhau. Chắc là mình nghĩ rằng là mình nhìn cái kiến trúc đấy thì nó giống như là cái kiểu làng cổ, cái làng ở đồng bằng Bắc Bộ ngày xưa ấy. Mặc dù là xóm làng đấy nhưng mà nó cũng không rộng đâu. Mỗi nhà cái khoảnh đất nó cũng không rộng. Thế thì cái tình trạng của nhà chị là như thế này. Nhà hàng xóm người ta xây nhà sau, và vì là theo cái quy hoạch người ta xây sau mà, thì nó rất là khó là cái cổng nhà chị ở một bên này rồi, nhưng cái cửa nhà thì nó lệch một tí. Và cái nhà hàng xóm họ xây sau thì cái cột cổng của nhà hàng xóm nó chiếu thẳng nó chiếu thẳng vào cửa nhà chị, chiếu thẳng tưng luôn cái cột cổng đó các bạn. Nó chiếu thẳng, mà cái tường nhà chị thì nó ngăn nó rất là thấp. Thì đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là cái cột cổng của nhà hàng xóm họ xây theo cái kiểu giả cổ các bạn. Giả cổ, thế nên là đắp cũng kiểu cái mái cong cong cong. Các bạn biết là nhiều nhà họ xây to, xong đầu họ làm kiểu kiến trúc nó dạng cái theo kiểu cổ cổ ấy. Cũng đắp mái ngói vẩy ấy các bạn. Đấy, thì cái đầu đao của cái cột cổng nó chiếu thẳng vào. Đấy. Thì tình cờ là có bữa bữa nọ chị nghe đó, chị nghe cái một cái talk, nếu như anh chị em còn nhớ thì cũng lâu lâu rồi, tôi có nói về cái việc phong thủy cửa nhà bị phạm này nọ đấy. Thì chị lại tình cờ là hôm qua chị nghe thấy, thì chị lập tức là chị hỏi mình về cái đó, thì mình cũng có xem qua cái ảnh của chị chụp cái tình trạng đất đai như thế. Thế thì cũng hỏi qua thì chị bảo quả thực là đúng, từ khi mà nhà hàng xóm họ làm xong cái đó thì tự nhiên thành ra là cái làm ăn của nhà mình nó cứ trục trặc. Nó cứ trục trặc là một đó. Thứ hai là vợ chồng chị thì ly dị đợt nhau đã lâu, thì chị nuôi hai đứa con thì cũng đã lớn rồi, các em các cháu nó cũng đã tương đối lớn rồi, nó cũng đến tuổi đi học, một đứa chuẩn bị lấy chồng rồi, thì mẹ con với nhau cũng cứ thế, cứ hụt hoặc với nhau cứ hụt hoặc với nhau đó. Cái này thì mình cũng có nói rằng là chị à, thật ra thì cái việc gia đình hoặc cái việc làm ăn trục trặc thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, chứ mình cũng không phải là đổ dịp cho nhà hàng xóm này nọ, nó phụ thuộc vào rất nhiều những cái yếu tố. Thì chị cứ phải, mình cứ phải sàng lọc thật kỹ, chứ tự nhiên mình thành ra là mình mang cái gọi là gì, tự nhiên là mình lại mang tội cho nhà hàng xóm. Nó mất hay. Nó mất hay. Đó. Thì chị cũng có khẳng định một điều là chị cũng nghĩ thế rồi, cũng rất là khó, bởi vì là nhà hàng xóm thì cũng là chỗ quen biết. Thế nhưng mà bây giờ cái cấu trúc của cái làng cũ, cái làng cổ ngày xưa nó là như vậy. Nó cũng chẳng có nhiều diện tích để mà xây, mà nhà người ta xây sau thì bây giờ mình phải chịu thôi. Thì chị không biết làm thế nào. Thì tôi nói thật với anh chị em là tôi cũng có nhờ chị chụp ảnh. Tôi không phải là thầy bói, thầy cúng, thầy phong thủy gì cả. Thì tôi lại đem đi, tôi hỏi thầy. Tôi lại đem những cái ảnh đó, những cái tình trạng như vậy, tôi hỏi thầy. Thế thì thầy có nói như thế này nha chị gái. Thầy nói như thế này, thì chị để ý giúp em nhé. Nói thật là như thế là phạm rồi. Đó. Như thế là phạm rồi. Anh cảm ơn Văn Lợi. Nói về phạm thì như thế là có phạm. Thứ nhất là cái cột cổng nó ở giữa cửa, nó chiếu thẳng vào cửa nhà mình. Đó. Cửa nhà luôn chứ không phải cửa cổng nha các chị, nha chị. Cửa nhà luôn. Mà cái thứ hai là nhà chị. Em cũng không biết là em nhìn nhà chị thì là nhà có vẻ kiến trúc là mới xây, chắc nó cũng chỉ khoảng 5 năm trở lại đây. Xây theo kiểu kiến trúc tương đối hiện đại, mà em không biết là cái thằng kiến trúc sư nào nó thiết kế. Thế nhưng mà đứng từ cái ảnh chị chụp, các bạn biết không, đứng từ ngoài sân, tôi đứng thẳng từ cái dưới cái cột cổng của nhà hàng xóm nhìn một phát, chiếu thẳng vào là đèn trong nhà bật sáng trưng lên, các bạn biết không, tôi nhìn thấy rõ cái bếp từ nhà chị, cái bếp nhà chị nấu, cái bếp điện nhà chị nấu đó, tôi nhìn thấy luôn, tức là thẳng tưng vào luôn bếp. Em thì nói thật với chị là em không biết là kiến trúc sư nào thiết kế cho chị là cái bếp bị cái cửa chiếu thẳng từ ngoài vào như thế cả. Chứ còn theo như em được biết, và có lẽ là ở đây cũng có không ít những anh chị em nghiên cứu về cái phong thủy, cũng như là rất nhiều bạn nghiên cứu về kiến trúc hoặc là làm nghề về kiến trúc, đúng không ạ? Tất nhiên là nhà ống bây giờ thì nó rất là khó, nhưng mà không ai người ta để là cái bếp bị cái cửa nó chiếu thẳng, bao giờ người ta cũng sẽ để nó hơi lệch sang. Bao giờ người ta cũng để nó sang hai bên lệch. Thứ nhất là để giúp cho mình có thể vừa nấu cơm, mình có thể vừa ngoảnh sang một cái là mình nhìn ra được ngoài để mình quan sát. Chứ không ai người ta để chiếu thẳng từ ngoài cửa vào để khi mình vừa nấu cơm mình lại cái cửa nó ở đằng sau. Tức là ví dụ có người vào nhà là mình lại phải quay lưng hẳn lại, mình phải quay hẳn lại thì mình mới thấy. Nó có vấn đề chị ạ, nó có vấn đề. Đấy là em chỉ nói về cái tiện dụng thôi, em chưa nói về đến cái phong thủy, đúng không ạ? Thế nếu mà để nó ở bên sườn tường, ở bên cạnh tường nữa các bạn, Thì mình vừa đứng nấu cơm, mình quay sang một cái là mình biết là ở ngoài cửa mình có thể trông nhà, trông cửa, trông con, trông cháu được. Chứ như thế này thì em thấy nó có vấn đề. Đấy là về kiến trúc nhá. Còn về lưng tựa vào núi mặt nhìn ra biển. Đấy, thầy Đức Sa Đì bảo chị nghiên cứu. Thầy Đức Sa Đì phán cơ kìa. Thầy này thì để cho ruồi lao bâu. còn theo cái tâm linh, cái phong thủy, gọi là phong thủy thì nó cũng phạm chị ạ. À, như em đã từng nói đó, chị đã xem qua cái buổi trước, cái buổi em nói cái talk, cái buổi talk đó thì em nói đó, bị dính là xuyên tâm. Vâng, nó nằm ở trong tứ sát rồi, xuyên tâm sát. Sau đó lại là bị kình trụ. Đã dính tứ sát. Đấy. Dính nằm trong tứ sát, lại nằm trong ngũ cái gì, nó gọi là cái gì? Ngũ kỵ. Tứ sát và ngũ kỵ. Thế thì là có vấn đề nhá. Thế thì em thì cái thứ nhất là em không biết, cái này em không biết, em vẫn luôn nói em không phải là thầy gì cả, em đi hỏi. Thế thì thứ nhất là thầy bảo là chị nên chuyển cái bếp theo như cái hướng kia nếu như có thể. Và em nghĩ là hoàn toàn có thể, đúng không? Cái bộ tủ bếp nhà chị là cái bộ gỗ mà. Gỗ thì mình có thể thay được, chỉ sợ nhất là mình xây cứng. Còn gỗ thì mình có thể là thay đổi một chút thôi, thì tốn kém, nó cũng không nhiều đâu. Thay đổi được, xoay theo cái bên kia. Nhá. Thứ hai là về cái vấn đề cái cổng, cái cột cổng của nhà kia nhá. Thì như thế này chị ạ, bây giờ mình cũng chẳng thể nào để mà phá cột cổng nhà người ta được, đúng không ạ? Mình không thể nào phá cái cột cổng nhà người ta được, đúng không? Rất khó. Mình không thể nào mà để như thế được, cũng khó. Thế thì thầy bảo bây giờ có một cái cách giải quyết. Một là chị xây tường kín lên, cao lên. Đó, xây tường kín cao lên. Đó. Che luôn đến cái đầu đao đó. Chắc là như cái tường đấy của nhà chị thì nó phải thêm khoảng mét nữa. Nhá. Như thế nó hơi xấu. Thế thì thế này. Là thầy có nói rằng là nếu không đó thì chị sẽ dựng non bộ lên. Không phải là cổng người phán xử mà nó là cửa nhà. Cổng nhà chị lại ở đầu bên kia. Còn đây nó là cửa nhà chị bị cái cổng nhà khác nó chiếu vào, bị cái cột cổng nhà khác nó chiếu vào. Thế mới khó chứ lại. Thế là mới khó chứ lại. Chứ còn của nhà mình thì mình thích xoay nào chả được. Đó. Thì thầy bảo là làm non bộ. Thứ nhất là nó rất phù hợp với cái phong mệnh của chị. Non bộ. Ở trước đó. Cảm ơn trai họ Lưu. Chú cảm ơn trai họ Lưu. Đó. Thứ nhất là cái non bộ nó rất hợp với cái phong mệnh của chị. Thứ hai là nó sẽ, chị sẽ làm toàn bộ cái giải đấy nó vào khoảng hình như là 5 mét mấy, đúng không ạ? 5 mét mấy, đúng không ạ? Chị cho cái giả sơn, cái non bộ cây cối nó kéo dài hết cái giải đấy thì nó sẽ chặn luôn, nó phá luôn cái thế sát đó. Bây giờ nó có hai phương án, là một là bây giờ chị phải xem, tại vì em cũng chưa hỏi kỹ chị là cái mệnh của chị cụ thể như thế nào. Thế thì có hai phương án, một là chị sẽ làm non bộ, hai là làm tiểu cảnh. Bây giờ thì em thấy là rất nhiều người làm tiểu cảnh, non bộ thì nó hơi cầu kỳ, bởi vì sau là chị còn phải chăm cá kiếc, mình phải chăm, mà chị thì nhà thì là phụ nữ đấy. Thế thì làm tiểu cảnh cũng được. Em thấy là em cũng có đi xem, em lúc thầy nói chuyện đến thì em cũng có đi Google search rồi em cũng đi xem luôn, thì họ đắp những cái đồi xong họ trồng cỏ, rồi họ trồng những cái cây tùng, cây bách, cây thông gì gì đó nó cao lên ấy. Thì căn làm sao đó, căn làm sao cho một cái cây nào đó nó vươn tán hơi nghiêng sang một tí và nó che luôn cái thế đao sát đấy đi là vừa đẹp nhá. Thì đấy là hai cái phương án để phá cái thế đó. Tất nhiên rằng là ở trường hợp này thì thầy có nói là đây là do là thầy chỉ biết là thầy xem ảnh và thầy dựa theo những cái dữ liệu chị đưa ra thôi. Còn nếu mà nói thật lòng ra thì chị phải tìm thầy ở chỗ chị đến. Đấy. Chị phải tìm thầy ở chỗ chị đến trực tiếp xem quan điểm của em nó cái gì thì cái. Mình phải xem trực tiếp. Chứ còn cái trường hợp này thì em cũng chỉ nói thật với chị là có phạm. Em đã hỏi thầy và thậm chí là em cũng đã hỏi một số anh bạn làm ở mảng kiến trúc. Thì thường thường là những người học kiến trúc họ cũng có phải biết qua về cái này. Những người học kiến trúc họ cũng biết qua thì họ cũng bảo luôn mà. Thôi thì cái cổng nhà người khác nó chiếu vào nhà mình thì cái đấy thì nó là cái trường hợp khách quan, mình không thể giải quyết được. Chứ còn sao thằng nào lại thiết kế cái bếp thế này, nó phạm quá là phạm luôn. Ừ. Đấy. Còn một cái phạm nhỏ nhỏ nữa là như thế này cũng chết dở. Chị biết không? Nó phạm như thế này là cực kỳ nguy hiểm này. Tại sao lúc em lại bảo chị là chị hỏi chị là đằng sau cái bức tường mà nơi đặt cái bếp đó là cái gì? Nó là cái nhà tắm, cái nhà vệ sinh. Nó càng phạm nữa. Nó là cái nhà vệ sinh. Và nếu như em không nhầm thì chỗ đó là đặt cái bồn cầu ngồi quay lưng lại vào cái bếp. Chết rồi, thế là chết đứng rồi. Thằng này em đoán chắc cái thằng thiết kế nhà xây cái xử lý cái bếp này cho chị là nó đang có hục hoặc với chị. Chắc là hay là chị có không, em nhìn chị giàu, chị thiếu gì tiền mà chị phải găm tiền nó. Thôi em nói thế là nói trêu, nhưng chắc chắn là cái thằng này nó không biết gì nhá. Không ai người ta làm như thế cả. Không ai người ta kê đầu giường xoay vào cái nhà vệ sinh cả. Không ai người ta kê bếp. Cái bếp mình đun nấu á, đặt vào sát cái bức tường quay đầu ở cái nhà vệ sinh cả. Không ai người ta làm như thế hết nhá. Đấy. Đấy là thầy nói, không phải em nói. Đầu giường là một, ban thờ là hai, đó, bếp là ba. Cái gọi là cái gì nhỉ, để em chọn câu từ, để em chọn câu từ. Cái bộ bàn ghế mình ngồi đó, cái người Việt mình hay hướng cái hay có kiểu là kê cái bàn ở giữa và hai ghế hai bên đó, gọi là cái bộ bàn ghế kiểu của người Việt mình ấy, thì ở bên đầu của nó ấy các bạn, đầu của nó gọi là cái gì em quên mất tên, này thầy nói em quên mất tên. Tức là cái bức tường đó, cái chỗ đầu cái bộ bàn ghế kê đó là cái đầu bức tường đó, không ai người ta kê như thế cả, không ai để như thế cả. Ừ. Đó. Có mấy cái đó là chắc chắn là không ai người ta làm cả. Đừng nói là những người chuyên về kiến trúc, mà thậm chí là anh em thợ xây, những người đã đi làm có tuổi là người ta còn biết nữa. Đó, chắc chắn với chị là như vậy. Những người chỉ cần đi làm có tuổi, có kinh nghiệm, có nghề thôi là người ta còn biết cái điều đó. Chứ đừng nói gì là những người kiến trúc sư, chắc chắn là người ta phải biết những cái đó. Người ta thiết kế một ngôi nhà lên là người ta chú ý cái điều đấy lắm. Bốn cái đấy là nó gọi là kỵ cực kỳ luôn. Đó. Còn em còn chưa nói đến là dính cái xuyên tâm sát và cái thế đao sát. Thế nên là nó không ổn một tí nào cả. Em thấy nó không ổn một tí nào cả. Cái cách mà xử lý tốt nhất là chuyển cái bếp sang đầu bên kia, sang bên cạnh. Chị, đấy như em nói là chị vừa tiện để nhìn ra cửa. Chị Hương đi đường cẩn thận nha chị Hương. Chị Hương vừa lái xe mình cẩn thận nha chị Hương. Mình vừa tiện để đặt sang bên cạnh, cạnh sườn tường. Mình tiện một cái mình nhìn ra ngoài đường cả. Nhìn ra ngoài cổng, mình trông cửa nhà, trông nhà trông cửa rồi ít nữa. Ừ, đứa con gái lớn nó lấy chồng, nó gửi con về thì bà có thể là vừa nấu cơm, bà vừa nhìn ra ngoài, ra ngoài bà trông cháu được, đúng không? Chứ thay vì là bà cứ cắm mặt vào đây, bà nấu nướng rồi bà quay lưng ra ngoài cửa, không nó rất là bất tiện. Em thấy nó trái tay đấy. Còn chưa tính là mình quay này, ngay đằng sau cái bức tường đấy là cái nhà vệ sinh. Em mà với cái kiểu kiến trúc thiết kế kiểu đấy thì em nghi rằng là cái bồn cầu là quay lưng, tức là ngồi lên cái bồn cầu thì đằng sau là bức tường luôn. Và đằng sau cái bức tường đấy là cái bếp. Nó không ai làm như thế cả chị nhá. Không ai làm như thế cả. Và em chắc chắn với chị là thằng nào mà nó đặt cho chị như vậy là nó bố láo. Thằng thợ xây mà nó vẫn cứ làm như vậy cho chị là cái thằng nó không có tâm nốt. Nó không có tâm. Cái thằng thiết kế nó đã bố láo thì cái thằng thợ xây nó làm chị nó không có tâm. Ok. Thật. khổ ghê ấy. Đấy thì cái cách để hóa giải thì nó cái đấy thì nó dễ, còn cái trường hợp trụ cổng thì có hai phương án đấy. Thì đấy là để em đi hỏi thầy, thầy bảo thế, còn có thể biết đâu được là chị mời thầy phong thủy nào đó vào để xem, để giải quyết, thì biết đâu thầy còn có cái cách xử lý hay hơn. Nhưng chắc chắn một điều với chị, đảm bảo với chị là ít nhất có những cái phạm đó, có cái những cái đó là phạm nhá. Thì chị xem lại, thật ra đó các bạn, trong cái việc thiết kế xây dựng nhà cửa thì mình tin chắc một điều rằng là anh em kiến trúc sư, anh em làm nghề xây dựng đều phải biết những cái tối thiểu nhất, những cái tối thiểu nhất trong việc là kỵ phạm đặt các thứ ở đâu đó nhá. nó đạt ở đâu. Một tháng 70-80 triệu. Ôi dồi ơi, một tháng 70-80 triệu làm sao mà đủ ở Đức xe đi. Nó phải gấp 5 lần như thế. Mày quên, mày không thấy tao đang làm thầy phong thủy đấy à? Thầy phong thủy ra nhiều tiền lắm. Mày không thấy tao đang đóng vai thầy phong thủy đấy à? Đó. Thì em nghĩ rằng là tất cả những người, những thầy, à những người thợ, họ sẽ làm, phải biết những cái đó. Nó có nhiều những cái rất là nhỏ chị ạ. Nó rất là nhỏ thôi. Thế nhưng mà mình làm nó đúng, tự nhiên mọi thứ nó rất là thuận. Mình làm nó không đúng, nó cứ cọc cạch. Có thể là nó, nếu như nó không lâm vào cái cung sát thì nó cũng lâm vào cái cung tai. Đó. Nếu như nó không lâm vào cung tai thì nó cũng lâm vào cung sát. Đấy. Nếu như không sát, không chết thì nó cũng cọc cạch, nó chả yên. Đúng không ạ? Nó không được yên. Mọi thứ nó không thuận. Thế nên là em nghĩ rằng là chị tốt nhất là chị mời thầy phong thủy về. Cái này nó cũng, em nghĩ nó cũng không có gì là mê tín dị đoan cả. Cái phong thủy này nó chả có cái gì là mê tín dị đoan cả. Thứ nhất là nó dựa vào kinh nghiệm dân gian. Thứ hai là nó theo sách. Đó, nó theo sách cả nó thôi. Cái điều này là được công nhận mà. Đúng không? Những cái công trình lớn người ta cũng vẫn cứ có cái phong thủy. Ừ. Thế nên là chị nên mời thầy về. Mà thầy cũng nói thật là cũng chọn thầy. Thầy nó cũng dám bảy kiểu thầy đấy, em nói thật đấy. Sau khi thầy về thầy xem, chị đối chiếu lại với những cái điều mà em nói, xem là có đúng hay không, có phạm như em nói hay không. Thế còn em thì chắc chắn, bởi vì em không phải hỏi một chỗ. Em nói thật với chị là em phải hỏi vài chỗ. Bao giờ bất kỳ các chuyện gì các anh các chị hỏi em đều phải hỏi mấy chỗ liền, mà toàn là những cái chỗ uy tín. Thế thì họ đều phải có chung một cái ý như thế thì em mới nói. Thế nên là nếu như mà chị đối chiếu lại, và nếu như cái tình trạng như vậy thì thầy sẽ cho chị những cái phương án. Biết đâu được những cái phương án của thầy họ còn có những cái phương án hay hơn những cái điều mà em vừa nói đến, đúng không ạ? Còn có, họ có những cái phương án xử lý hay hơn. Bởi vì thầy thì nhiều thầy cao tay lắm chị. Họ làm cái đấy là cái nghề kiếm ăn của họ mà, thì họ phải biết. Đó. Thì theo em là như thế. Chứ có những thứ mình ù cả cạc được, nhưng có những thứ không vô sư vô sách như thế được nhá. Nửa năm qua mới với những cái điều xảy ra như thế thì thôi, nó cũng đủ rồi, phải xử lý rồi chị gái. Mới có nửa năm mà với những gì như chị nói thì em nghĩ là thôi, phải dứt khoát giải quyết thôi, nó không ổn một tí nào cả nhá. Thì đấy, mà làm càng sớm càng tốt. Mấy hôm nay ngoài Bắc mình nó đang mưa dầm, mưa phùn gió bấc thế này thì thôi, để mấy em nữa giáo cái là mình làm luôn. Tạnh giáo cái mình làm luôn. Mấy hôm nay trời đang mưa phùn gió bấc thế này thì chị cứ tranh thủ chị đi xem, đi xem kỹ lại đi nhá. Tạnh giáo cái làm luôn. Xây nhà trên đất của nhà chùa, cái đấy cũng hay nhá, cái câu này Trần Trường. Ngày mai nhắc anh nhá. Ngày mai nhắc anh cái câu này nhá. Xây nhà trên đất của đền của chùa, hay đấy. Cái chủ đề này cũng hay nữa. Thì ok, em chúc chị mọi thứ sẽ sớm lại thuận lợi hanh thông, để cho nó vào đúng cái quỹ đạo. Bởi vì là cuối năm chị nhỉ, cuối năm nay nhỉ, cuối năm nay cháu nó lấy chồng thì chắc là cũng sẽ rất nhanh thôi là lên chức bà ngoại rồi. Mà nhà cửa thì nó phải yên thì nó mới ổn chị ạ. Nhà mình nó phải yên thì nó mới ổn. Thế nên là em chúc chị làm sao cho mọi thứ nó hanh thông nhá. Thì em cảm ơn chị rất là nhiều vì đã tin tưởng hỏi em, hỏi các quý anh chị em khán thính giả ở đây. Bởi vì em tin chắc rằng ở đây chị cứ đọc những comment sẽ có rất nhiều người biết, nhiều người họ có những cái hiểu biết về tâm linh phong thủy. Đó. Thì chị cũng ngoài cái việc là nghe những cái điều em vừa nói thì chị có thể nghiên cứu trong những comment ở đây. Rất nhiều các anh các chị ở đây đều là những người có cái kiến thức rất là rộng. Thì biết đâu chị lại tìm được ra cái phương án xử lý cho mình. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.